Chương 1344 thanh lang to lớn cả vạn trượng, cho dù ở trong tinh không không thể hiện rõ sự to lớn của nó nhưng cũng khiến những người chứng kiến chấn động tâm thần. Phía sau sáu tu chân tinh của Phụng Thiên Lang tộc, sương mù màu đỏ ngập trời tỏa ra. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện. Hai mắt hắn lóe lên hồng quang, thương thế của nguyên thần đã hơi khôi phục, lạnh lùng nhìn lại, hai tay không dừng lại chút nào, vừa lùi lại phía sau vừa hướng về sáu tu chân tinh kia cách không vỗ một cái. Sáu khối tu chân tinh đi trước vừa ầm ầm bộc phát. Một tu chân tinh trong số đó dưới chấn động kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Lực lượng sụp đổ này cực kỳ kinh thiên. Tu chân tinh này không phải là một phế tinh mà lại là một tu chân tinh mà Phụng Thiên Lang tộc vất vả lắm mới có được, tràn ngập linh khí. Lực lượng sụp đổ của nó tu chân tinh hoang phế không thể so sánh nổi. Trên đó không chỉ có núi non đại địa mà còn có linh khí nồng đậm tràn ra. Tiếng động ầm ầm vang lên chấn động thiên địa. Tu chân tinh này tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn bị cuốn ra, hình thành một cơn lốc thổi tới. Trong nháy mắt khi tu chân tinh này nổ tung, Vương Lâm nắm chắc cơ hội. Hắn đã sớm tính rằng đối phương sẽ đuổi theo, sau khi thôn phệ để khôi phục nguyên thần thì lại lưu lại nơi này phục kích đại hán của Phụng Thiên Lang tộc, đợi tới khi hắn tới đây liền đánh tan tu chân tinh này. Nếu chỉ là một tu chân tinh thì không thể thể hiện hết sự quyết đoán và sát khí của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tu chân tinh đầu tiên nổ tung, năm tu chân tinh còn lại cũng đồng thời ầm ầm bùng nổ. Vô số đá vụn bay ra, không ngừng sụp đổ, hóa thành một lực lượng kinh khủng ầm ầm khuếch tán về bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này như là trời sụp, như ngày tận thế đã tới. Sáu tu chân tinh đồng thời nổ tung, hình thành một cơn lốc, bùng lên như một cái miệng khổng lồ lao thẳng về phía đại hán mà cắn nuốt, trong nháy mắt đã nuốt trọn hắn. Những tiếng chấn động ầm ầm kịch liệt điên cuồng vang lên trong sao trời. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thiên lang gầm rú kinh thiên vang lên. Chỉ thấy trong cơn lốc do sáu tu chân tinh, thanh lang vạn trượng kia dữ tợn lao ra. Bên ngoài tuy không nhỏ đi chút nào nhưng đã trở nên hư ảo hơn phân nửa, ngay cả thần thái cũng ảm đạm đi không ít. Lúc này khi lao ra, vừa giống giận, nó vừa lao thẳng về phía Vương Lâm như thiên lang thôn nguyệt, há to miệng sói, trực tiếp cắn tới. Thấy cái miệng sói kia đã tới gần, sắp nuốt trọng Vương Lâm thì Vương Lâm vừa lui lại vừa cười lạnh, tay phải bỗng nhiên vung lên. Lập tức một cái mai rùa xuất hiện trước người hắn. Cái mai rùa này tỏa ra u quang vạn trượng, như những luồng kiếm quang chiếu về bốn phía, điên cuồng xuyên thấu ra. Ánh sáng lóe lên, cái mai rùa đó lại trở nên hư ảo, điên cuồng bành trướng, bất ngờ hóa thành một con rùa khổng lồ. Con rùa này chính là lão Chu Tước tặng cho Vương Lâm, vốn là cổ hồn cấm trên đấu trường của đại đế tinh biến ảo ra. Nó che chở Vương Lâm, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên. Thanh lang kia lao tới ầm một tiếng liền cắn vào mai rùa. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông vô cùng đồ sộ. Sáu tu chân tinh sụp đổ. Gió lốc quét ngang, bên ngoài gió lốc là thanh lang hư ảo vạn trượng vô cùng dữ tợn, và chạm mạnh mẽ với cự quy khổng lồ đang gầm thét. Tiếng chấn động ầm ầm lan khắp tinh không, hóa thành vô số gợn sóng không ngừng khuếch tán như sóng dữ trên mặt biển rộng. Mai rùa kia chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào tay Vương Lâm. Hắn cũng nhanh chóng lui lại phía sau. Còn về thanh lang kia, đầu tiên đã bị cơn lốc do tu chân tinh nổ tung, tạo thành gây thương tích, lại bị phản chấn do cổ hồn cấm biến thành cự quy gây ra. Thân thể đã sụp đổ một nửa, bị cuốn về phía sau vạn trượng. Thân ảnh đại hán của Phụng Thiên Lang tộc từ trong cơn lốc do tu chân tinh nổ tung đi ra, tay phải vung lên, thanh lang vừa mới sụp đổ hơn phân nửa liền trở lại phía sau hắn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, sóng gợn quanh quẩn dưới chân nhưng ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị rời đi bằng xúc địa thành thốn thì ánh mắt hắn lại mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ trên vai đại hán. Đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, lộ ra tia sáng không thể phát hiện ra. Thiếu nữ đó cũng thật không ngờ trong lúc Vương Lâm chuẩn bị bỏ chạy ánh mắt lại rơi lên người mình. Nếu nàng hiểu được Vương Lâm thì giờ phút này tâm thần ắt sẽ chấn động, có cảm giác không ổn nổi lên. Ánh mắt đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia lộ ra sát khí, đang cất bước muốn đuổi theo thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, đã thấy trong cơ thể tràn ngập một ngọn lửa hư ảo. Ngọn lửa này hung hăng thiêu đốt, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn, thậm chí còn bao phủ cả thanh lang đã suy yếu phía sau hắn, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ hư hỏa. Đáng chết. Sắc mặt đại hán nọ lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thiếu nữ trên lưng hắn cũng nhíu đôi mi thanh tú. Lui lại phía sau xa xa, lại thấy Vương Lâm đang chuẩn bị bỏ chạy, ngọc thủ giơ lên vuốt vào mi tâm một cái, nhẹ giọng nói, hậu nhân phong diệt tộc, gọi về đại thần thông phong ấn của tộc ta. Phong ấn đường lui của người này. Chú ngữ của nàng vừa mới đọc tới đây thì đột nhiên Vương Lâm đang lùi lại ở phía sau, hai mắt bừng sáng. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn sáng lên, cơn lốc tạo thành do sau tu chân tinh nổ tung đang lan tràn về bốn phía đột nhiên tỏa ra huyết quang ngập trời. Huyết kiếm kia sớm đã bị Vương Lâm giấu trên một tu chân tinh. Dù là khi tu chân tinh nổ tung thì nó vẫn ẩn sâu trong vùng hỗn loạn, mãi không hiện thân. Nhưng lúc này nó đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt huyết quang tỏa sáng tinh không, lao thẳng tới thiếu nữ kia, chớp mắt đã tới sát nàng ta, đâm thẳng tới mi tâm, xuyên thẳng vào. Đột biến này khiến cho thiếu nữ sững sờ đứng đó. Huyết quang lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thấu qua mi tâm của thiếu nữ, từ phía sau đầu lao ra, lóe lên bay thẳng về phía Vương Lâm, theo thân ảnh Vương Lâm dùng xúc địa thành thốn nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt đại hán Phụng Thiên Lang tộc co rụt lại, tâm thần chấn động ầm ầm, trong lòng cũng dần nổi lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng là tu sĩ có hư hỏa mà vẫn luôn ẩn nhẫn, đợi cho tới vừa rồi mới đột nhiên thôi động tâm tình của ta, trong lúc ta toàn lực áp chế hư hỏa thì không ngờ hắn đã sớm ẩn chứa bảo kiếm trong tu chân tinh, lóe lên một cái liền lấy mạng thị nữ của Diệu Âm đạo tôn, đúng là tâm cơ thật quá thâm trầm. Bảo kiếm nọ không ngờ lại là một thứ dị vật, có tốc độ nhanh như vậy, lại sắc bén tới cực điểm. Người này biết ta là tu sĩ bước thứ ba, có lẽ có thủ đoạn chống được huyết kiếm đó, vì vậy để đảm bảo sát thương, hắn bỏ qua không đánh lén ta mà lại hủy diệt nữ tử này. Trong mắt đại hán lộ vẻ kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ không phải là tu vi của đối phương, mà là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn được che giấu của đối phương và tâm cơ thâm trầm như biển của Vương Lâm. Hắn không biết là Vương Lâm ngoài việc biết bản thân không thể giết đại hán thì còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là Vương Lâm nhận ra ấn ký trên mi tâm của thiếu nữ. Ấn ký này đại biểu cho sự cường đại và đáng sợ khắc sâu trong trí nhớ của hắn, chính là Phong Diệt tộc. Đây là một trong những chủng tộc hiếm thấy của Thái Cổ, số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Sự có mặt của nữ tử này khiến cho hết thảy thần thông của Vương Lâm có thể bị phong ấn. Mà một khi bị phong ấn thì hậu quả không thể đoán trước. Thậm chí Vương Lâm cho rằng, nữ tử này tuy tu vi không cao nhưng sự uy hiếp của nàng đối với hắn không kém so với đại hán có tu vi bước thứ ba không biết kia. Thật là một kẻ nhẫn tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tiếng thở dài sâu kín từ trên vai đại hán Phụng Thiên Lang tộc truyền ra. Thiếu nữ mà mi tâm bị xuyên thấu, máu chảy ra khiến người khác nhìn mà giật mình, đôi mắt vừa rồi còn ảm đạm vô thần giờ lại long lanh đầy sức sống. Vết thương trên mi tâm nàng đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, nhưng để lại một vết sẹo vĩnh viễn nằm ở đó. Vết thương ở phía sau đầu nàng cũng khép lại như vậy. Thiếu nữ giơ tay vuốt lên máu tươi ở vết sẹo trên mi tâm, đưa vào miệng mút mút. Tâm cơ và tính toán rất kinh người. Hắn đã sớm tính ra lộ tuyến chúng ta đuổi theo. Đầu tiên là 6 tu chân tinh này đã lưu lại cấm chế. Trong nháy mắt chúng ta tới nơi này thì nương theo sự hỗn loạn khi tu chân tinh nổ tung mà không lưu ý đến phi kiếm ẩn trong đó. Đây mới đúng là mục đích của hắn. Ánh mắt thiếu nữ lóe sáng. Hắn hẳn là biết ta là tộc nhân của Phong Diệt tộc. Bố cục này chính là để giết ta. Khóe miệng nữ tử lộ ra một nụ cười động lòng người nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêng kỵ không thể che giấu. Tâm cơ thật là thâm trầm, một khi đã coi là địch nhân thì quyết đoán tàn nhẫn. Nhân vật như vậy không dễ chọc. Chúng ta đã xem thường hắn rồi. Ngay cả chủ nhân cũng đã xem thường hắn. Nếu không phải Phong Diệt tộc ta có mệnh ba hồn thì vừa rồi ta đã chết rồi. Thiếu nữ cắn răng, thần sắc tuy chấn định nhưng tâm thần lại tràn ngập sợ hãi. Trong nháy mắt vừa rồi căn bản nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có, trong nháy mắt đã chết một lần. Loại chuyện này cả đời này nàng mới lần đầu gặp phải. Đuổi theo, dù là chân trời góc biển cũng phải giết chết hắn. Phía đông bắc, trong 173.4532 dặm, người này tâm cơ quá sâu, hết thảy đều phải đề phòng. Sợ là lộ tuyến bỏ chạy của hắn cũng có hàm nghĩa khác. Phương hướng, này, nữ tử nhẹ giọng nói, bàn tay nàng cầm la bàn nhẹ nhàng run rẩy. Nàng ngẩng phát đầu, nhìn về phía đông bắc, nơi đó là hướng cổ mộ. Hắn vì sao lại trốn vào trong đó? Đại hán Phụng Thiên Lang tộc trầm mặc từng bước đi về phía trước. Tinh không ầm ầm chấn động, bị hắn mở ra một cái khe để hắn rời đi. Cái khe đó sau khi thu lại, tinh không bình tĩnh trở lại. Chỉ còn cơn lốc do tu chân tinh nổ tung biến thành kia còn đang lan tràn ra. Bên ngoài cái khe cổ một tràn ngập sương mù dày đặc. Sương mù này vẫn quay cuồng cuồn cuộn, bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho dù là tu sĩ bước thứ ba thì dưới lực lượng này nếu không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào trong sương mù. Đám sương mù này dày đặc, tràn ngập trong vòng 10 vạn dặm. Ở bên ngoài có rất nhiều tu sĩ của Thái Cổ tinh thần đang đứng. Chưa người nào chú ý tới giờ phút này ở sâu bên trong sương mù, trong cổ mộ có kịch biến đang xảy ra. Một lát sau, một luồng khí tức khiến cả Thái Cổ ầm ầm chấn động bộc phát. Chương 1345 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một cơn cuồng phong ầm ầm tràn ra từ trong cái khe cổ mộ. Tử khí tích tụ qua vô tận năm tháng ở nơi này, dung hợp với oán khí của rất nhiều đầu lâu của cổ thần và cổ ma, cổ yêu chết đầy phẫn nộ ở đây, khiến cho cơn lốc này điên cuồng lao ra khỏi cái khe, xé tan tầng sương mù bên ngoài. Sương mù dày đặc khắp 10 vạn dặm tinh không bị cơn lốc này tràn ra, lập tức vang lên tiếng động ầm ầm kinh thiên. Tiếng ầm ầm này lúc đầu còn yếu ớt nhưng trong nháy mắt liền vang vọng, chấn động cả 10 vạn dặm tinh không. Sương mù cuồn cuộn, dường như có một linh hồn đang phẫn nộ gầm thét, quét ngang cả tinh không. Sương mù kia bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh tràn về bốn phía. Bốn tu sĩ ở ngoài 10 vạn dặm sương mù vẫn luôn quan sát chăm chú, thậm chí còn có vài người cá biệt tiến vào trong sương mù quan sát. Nhưng lúc này khi sương mù bắt đầu cuốn tới, sắc mặt đám người này đều đại biến, vội vàng lui lại phía sau. Cổ mộ mở ra, khiến hầu hết tu sĩ có đại thần thông ở thái cổ tinh thần chú ý, trong thời gian này đều bỏ qua tất cả mọi chuyện mà chạy tới nơi này. Nhưng trong lúc này, những người có đại thần thông chạy tới nơi này tâm thần đều chấn động, không thể không lùi lại khi sương mù đang đánh tới. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sương mù giống như đang sụp đổ, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, ầm ầm điên cuồng xoay chuyển. Một lão giả đạt tới tu vi thiên nhân tứ suy lui lại phía sau không kịp, bị cơn lốc sương mù kia quét tới, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy, huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một bộ xương vô thần, bị sương mù cuốn đi. Dưới sương mù cuồn cuộn này, vô số cái chết thê thảm cũng diễn ra khắp nơi. Mắt thấy cơn lốc sương mù không ngừng khuếch tán ra, điên cuồng tăng mạnh trong khắp 10 vạn dặm, 30 vạn dặm, 50 vạn dặm, 100 ngàn dặm, không chút ngừng lại. Sương mù lần này tăng lên gấp bội, 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn cho tới 1.000 vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm đều tràn ngập sương mù. Rất nhiều tu sĩ đã hóa thành xương khô, tan thành mây khói, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Có thể nói, hạo kiếp này quá quỷ dị. Nhưng cũng không phải là tu sĩ nào bị cuốn vào trong sương mù cũng tử vong. Hầu như cứ trong 10 người lại có một người từ trong sương mù lao ra, trên thân thể không có chút thương thế nào mà lại tràn ngập sinh cơ, dường như trẻ lại ngàn năm vậy. Trên mi tâm họ đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký cổ quái, thoạt nhìn trông giống như một con số. Mà đúng nó chính là một con số. Hễ những người mà trên mi tâm có ấn ký hình số này thì lập tức bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện một lực lượng không thể chống nổi, trực tiếp bị hút vào trong trung tâm của dòng xoáy cả mấy ngàn vạn dặm này. Thiếu niên phân thân của Diệu Âm Đạo Tôn nọ lúc này nhanh chóng lui lại phía sau. Sắc mặt hắn âm trầm, rời khỏi khoảng cách mấy ngàn vạn dặm nhưng vẫn không cam lòng rời đi. Đúng là vùng đất cổ mộ, nơi này nhất định là nó. Nghe đồn vùng đất cổ mộ từ khi mới có trời đất tới nay chỉ mới mở ra một lần. Hễ là người tiến vào trong đó đều gặp được may mắn vô cùng, có pháp bảo, đan dược, lại còn có rất nhiều thuật thần thông. Thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa cả phương pháp khiến cho tu sĩ bước thứ ba tiến vào không kiếp đại cảnh. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn âm tình bất định, nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn cắn răng một cái, vung tay lên, chưa thấy hương hỏa giới mở ra nhưng đã có hương hỏa lực nồng đậm vườn khắp toàn thân, hình thành một đám hương hỏa hồn dày đặc vườn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Liếc mắt nhìn lại, đám hương hỏa hồn này không ngờ đều là nam tử tuấn mỹ, số lượng vượt quá cả 100 triệu người. Lao lên, thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn vặn vẹo, bước về phía trước một bước, không lùi lại nữa mà lao thẳng vào trong sương mù. Vừa mới đụng vào sương mù này, cả 100 triệu hương hỏa hồn bên ngoài thân thể hắn liền kêu lên từng tràng thảm thiết. Từ trong sương mù liền trào ra một lực lượng cường đại không thể hình dung nổi, không người nào có thể chống nổi. Lao về phía trước, thân thể Diệu Âm Đạo Tôn ầm vang kinh thiên. Bốn phần hương hỏa hồn đều bị hủy diệt không còn. Sắc mặt Diệu Âm Đạo Tôn tái nhợt. Giờ phút này hắn gần như mới chỉ bước được bước thứ ba, gầm nhẹ một tiếng, lại bước thêm một bước nữa. Hai tay bắt quyết, đánh ra đạo thuật. Nhưng trong nháy mắt khi bước thứ tư hạ xuống, lực lượng khổng lồ từ trong sương mù truyền ra đánh lên người hắn. Hương hỏa hồn còn lại ngoài cơ thể hắn trong tiếng ầm ầm, toàn bộ bị hủy diệt. Diệu Âm Đạo Tôn phun một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Không thể mạnh mẽ xông vào. Đánh quốc một lần hay không? Lui về phía sau, một lựa chọn gian nan xuất hiện trước mắt Diệu Âm Đạo Tôn. Cho dù có từ bỏ một phân thân, bổn tôn cũng muốn thử một lần. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn vặn vẹo, thân thể dữ tợn lao về phía trước, không thi triển bất cứ thần thông nào, trực tiếp tiến vào trong sương mù. Thân thể của hắn bị sương mù ập tới liền run rẩy kịch liệt. Tu vi của phân thân này của hắn đã đạt tới không linh trung kỳ, nhưng giờ phút này bị sương mù bao phủ liền điên cuồng tụt xuống. Không linh sơ kỳ, không niết viên mãn, không niết hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã suy yếu tới 9 lần, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng héo rũ, không còn vẻ phong độ như trước kia. Ở mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một tiêu ký. Trong nháy mắt tiêu ký này xuất hiện, lực hút đã tới, cuốn thân thể hắn vào trong trung tâm của cái khe. Ta hiểu rồi. Tu vi bước thứ ba có thể hóa giải lực lượng của sương mù này. Nhưng bên trong vùng đất cổ mộ này hạn chế cao nhất để tiến vào chính là không niết sơ kỳ. Cảnh tượng giống như vậy trong sương mù ngàn vạn dặm cũng phát sinh ở vài nơi. Ở hướng Tây, có một mãnh thú thân thể khổng lồ như một tu chân tinh vọng nguyệt. Trên lưng nó chính là lão giả mặt âm dương, cũng nhìn ra mánh khóe của sương mù này, ánh mắt lóe lên, quyết định, hai tay bắt quyết rất nhanh, đồng thời ở mi tâm cũng ầm ầm lao ra Vũ Đông Thiện, Cực Hiền Thiên chui vào trong cơ thể Vọng Nguyệt. Xong việc này, sắc mặt lão giả tái nhợt, vội vàng lui lại phía sau, quát khẽ, Vũ Đông Thiện, Cực Hiền Thiên, Vọng Nguyệt Thú, ba người tiến vào trong cổ mộ. Sương mù ầm ầm đánh sâu tới. Trên mi tâm của Vọng Nguyệt và hai người kia đồng thời xuất hiện số hiệu, bị lực hút hút vào sâu trong sương mù. Thân thể lão giả kia lùi lại phía sau, thân ảnh biến mất rời xa khỏi phạm vi sương mù, khi xuất hiện đã ở trên một tu chân tinh cực xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Còn có lão giả mặc da thú mà lão Chu tức gọi là Đại Hoang Thượng Nhân cũng nhìn đám sương mù này, ánh mắt lóe sáng. Cả đời hắn tu đạo không có phân thân, lại càng không dám làm suy yếu tu vi bản thể để tiến vào trong vùng đất cổ mộ đầy cơ duyên và nguy cơ tử vong này. Nhưng hắn cũng không ngừng lại mà giơ tay phải lên. Mỗi lần giơ lên, dù là tu sĩ đã lùi ra cách sương mù rất xa cũng bị hắn bắt lấy, trực tiếp ầm ầm ném vào sương mù. Đám người này kêu lên thảm thiết, hóa thành xương trắng. Nhưng sau khi 7 người bị như vậy, tới người thứ 8 thì thân thể một tu sĩ bị lão già bắt được chấn động, không tử vong mà trên mi tâm xuất hiện một con số. Tu sĩ này là một lão già sắc mặt vàng vọt, giống như bị bệnh nặng lâu ngày vậy. Ngay trong tích tắc khi trên mi tâm hắn xuất hiện ký hiệu, hàn quang trong mắt Đại Hoàng Thượng Nhân lóe lên, một đám nguyên thần từ trong cơ thể hắn lao thẳng tới lão già sắp bị hút vào trong sương mù, nhảy thẳng vào mi tâm hắn, trực tiếp đoạt xá. Thân thể lão già kia run rẩy, trong tiếng thét thảm thiết liền biến mất trong sương mù. Sắc mặt Đại Hoàng Thượng Nhân cũng hơi tái nhợt đi, xoay người biến mất khỏi nơi này. Tu sĩ bước thứ 3 đều thể hiện thần thông như vậy. Sương mù cuồn cuộn tràn ngập mấy ngàn dặm xong vẫn không đình chỉ mà lại một lần nữa ầm ầm khuếch tán ra, dường như không có bến bờ. Thân ảnh Vương Lâm lúc này trong một khoảng tinh không vặn vẹo liền biến ảo ra. Vừa xuất hiện, hắn không dừng lại chút nào mà phóng thẳng về phía trước. Nhưng đi được gần trăm trượng thì đồng tử trong mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng phát đầu nhìn về hướng xa xa. Chợt thấy trong tinh không như có vạn mã bôn đằng, cuốn lên mây mù tràn ngập. Đây là thứ gì? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn trước khi bỏ chạy đã phân thần thức ra dung nhập vào thiên vận tử. Mơ hồ tính ra là nên chạy theo hướng này, đối với hắn có ích lợi vô cùng. Đúng lúc này thì đột nhiên tinh không bị xé tan, vặn vẹo sụp đổ. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc bước ra, nữ tử trên vai vẫn chưa tử vong, nhưng quỷ dị là ngồi trên đó nhưng ẩn đi, rất khó phát hiện. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc sau khi xuất hiện thì cũng nhìn thấy cơn lốc phía xa xa, thần sắc lập tức có biến hóa. Hắn hình như hơi do dự, nhưng rất nhanh liền lao tới Vương Lâm, tay phải giơ lên bắt quyết, thân thể lại truyền ra tiếng sói tru. Bát phương cực lang đạo. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc quát khẽ. Tinh không bốn phía âm vang, tám hư ảnh sói lớn mấy ngàn trượng đột nhiên biến ảo ra, vườn quanh tám hướng, gầm giống lao tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể hóa thành lưu tinh vọt tới. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hẳn lên. Chỉ thấy cơn lốc sương mù từ xa xa trong nháy mắt ầm ầm tràn tới tám con thanh lang kia. Ầm ầm ầm. Cơn lốc đánh tới khiến tám con thanh lang lập tức tan tành. Sau đó trong tiếng ầm ầm tiếp tục cuốn tới người đại hán Phụng Thiên Lang tộc đã biến sắc, đang lui lại phía sau. Đại hán này không biết sự quỷ dị của sương mù, nhưng phát hiện ra trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Tốc độ của hắn chậm hơn cơn lốc, bị sương mù lao tới. Tu vi hắn vốn là không biết sơ kỳ, không thể suy yếu nữa, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện ấn ký. Nhưng trên vai phải hắn đột nhiên chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1346 trong tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa trong cơn cuồng phong ầm ầm chuyển động, chỉ thấy bên trong đám sương mù, thiếu nữ vốn vẫn ẩn mình đang có âm mưu với Vương Lâm, ngồi trên vai phải của đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia thân ảnh bị bức ra khỏi đám sương mù của vùng đất cổ mộ. Bất luận tu vi như thế nào cũng đều phải trải qua khảo nghiệm, ngay cả cao thủ bước thứ 3 cũng phải như vậy, huống chi chỉ là một nữ tử của phong diệt tộc này. Thân ảnh nàng vừa mới xuất hiện, liền ngay lập tức chấn động, toàn thân lập tức héo rũ, trong nháy mắt đã bị sương mù ăn mòn hoàn toàn, trở thành một bộ xương khô. Nhưng bên trong đám sương mù, thiếu nữ này lại một lần nữa tử vong, nhưng xương cốt vẫn không tiêu tan, mà ngay lúc tử vong, từ bên trong tản mắt ra từng trận ánh sáng màu xám. Trong nháy mắt, máu thịt bỗng nhiên sinh ra một cách quỷ dị, gần như ngay lập tức, thiếu nữ vừa mới chết đi kia lại sống lại, ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi khó mà kìm nén được. Chỉ trong thời gian ngắn, lần thứ nhất nàng bị Vương Lâm giết chết một lần, vốn vẫn còn là may mắn, nhưng vừa rồi bị sương mù tấn công tới, lập tức không có một chút sức lực nào chống cự mà tử vong. Phong diệt tộc có 3 mạng, bây giờ đã chết mất 2, nhưng tất cả chuyện này không phải là nguyên nhân khiến nàng sợ hãi, giờ phút này cái mà nàng sợ hãi đó là mặc dù còn sống, vẫn còn có một mạng cuối cùng, nhưng nàng vẫn còn ở trong đám sương mù. Đám sương mù này giết người vô hình, cho dù nàng vẫn còn sống, nhưng nếu lại bị đám sương mù này tấn công tới thì chắc chắn sẽ chết thực sự. Vì thế ngay khi sống lại thiếu nữ này lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau, muốn rời khỏi đám sương mù này. Nhưng tốc độ của đám sương mù sao nàng có thể sánh được, thân mình nàng vừa mới xuất hiện trở lại, chưa kịp lui lại phía sau, lập tức đám sương mù kia đã dũng mãnh nhập vào trong cơ thể. Ánh mắt thiếu nữ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, phong diệt tộc của nàng có thể nói là thân thể bất tử, nhưng lúc này, nỗi sợ hãi cái chết cũng là ngập trời. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin, thiếu nữ kia lại một lần nữa bị đám sương mù bao phủ, vốn đã vô cùng tuyệt vọng, nhưng sương mù trong cơ thể chuyển động đột nhiên rời khỏi. Chẳng những nàng không chết, ngược lại còn có một sức sống nảy sinh bên trong cơ thể, dũng mãnh nhập vào mi tâm, hình thành những ký hiệu con số. Trong thời gian ngắn ngủi này, thiếu nữ đã trải qua khoảnh khắc sinh tử, mồ hôi thấm ướt quần áo, tinh thần chưa kịp phục hồi lại, lập tức liền có một lực hút bao phủ toàn thân, trong sự hoảng sợ không thể dãy giụa, trực tiếp bị hút vào sâu bên trong đám sương mù. Còn có đại hán của Phụng Thiên Lang tộc kia, trước nữ tử kia một bước đã bị hút vào sâu bên trong đám sương mù. Cảnh tượng này Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt lóe lên, cảnh tượng nữ tử kia sống lại khiến cho tâm thần hắn chấn động. Trước đây ta đã giết cô ta một lần, nay đám sương mù quỷ dị kia lại giết cô ta một lần nữa, chẳng lẽ cô ta bất tử? Phong diệt tộc, thảo nào quá mức hùng mạnh. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta không phải là làm bộ, ánh mắt tuyệt vọng kia cũng là từ trong nội tâm lộ ra, nữ tử này nếu chết một lần nữa, chắc chắn sẽ không thể sống lại. Vương Lâm quan sát rất kỹ, tâm cơ thâm trầm, phân tích ra điều này với hắn không phải là việc khó. Điều làm cho hắn thực sự khó hiểu là tình trạng của mình lúc này. Hắn bị đám sương mù kia xông tới, nhưng sau khi đám sương mù này nhập thể lại không hình thành những ký hiệu con số trên mi tâm, mà hóa thành một luồng sức mạnh cổ thần, ngay lập tức bị tinh điểm trên mi tâm hấp thụ. Nhưng trong sức mạnh của cổ thần này lại tồn tại rất nhiều tử khí, còn có oán khí tràn ngập, sau khi Vương Lâm hấp thụ, trong cơ thể liền nảy sinh một sự bạo ngược, như thể hóa thành một luồng khí tức cuồng bạo, ầm ầm trong đầu. Nếu hắn không áp chế nhanh, ngay lập tức ngăn cản sự hấp thụ, thì khí tức kia sẽ nhiễu loạn tâm thần. Tuy nói là như vậy, nhưng sau khi xua tan luồng sức mạnh cổ thần cuồng bạo này, trong đầu hắn lại có một sự sáng tỏ trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, giống như là đã thông suốt. Trên mi tâm của hắn không có một ký hiệu con số nào, vì thế sẽ không bị lực hút kia tác động. Thân mình ở trong đám sương mù, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu không ngừng phân tích. Dần dần, hai mắt càng ngày càng phát sáng, nhớ lại những ký hiệu con số cùng với phương vị của nơi này, đồng tử trong mắt cũng co rụt lại. Những ký hiệu con số kia người ngoài nhìn không hiểu, nhưng rõ ràng là những chữ cổ văn. Nơi này chẳng lẽ chính là phương hướng rời khỏi vùng đất cổ mộ theo như lời của Tham Lang nói. Tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động, hắn xoay mạnh người, quắc mắt nhìn thẳng vào sâu bên trong đám sương mù về hướng đại hán của Phụng Thiên Lang tộc cùng với nữ tử kia. Khó trách trên mi tâm của ta không xuất hiện những ký hiệu cổ văn kia. Khó trách đám sương mù kia sau khi tiến vào trong cơ thể ta liền hóa thành sức mạnh cổ thần. Con số trên mi tâm của đại hán kia là 14. Trên mi tâm của nữ tử kia là 2. Vương Lâm liếm liếm môi, trầm ngâm hồi lâu. Nơi đây nguy cơ trùng điệp, vùng đất cổ mộ kia lại càng hung hiểm hơn. Đi, hay là không đi? Vài nhịp thở sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, tính cách của hắn vốn là như vậy, tìm phú quý từ trong hung hiểm. Nếu bỏ qua không tiến vào vùng đất cổ mộ, muốn nó mở ra một lần nữa, không biết sẽ phải chờ tới khi nào, thậm chí cả đời này chỉ sợ là cũng không còn cơ hội như vậy nữa. Ánh mắt lóe lên, thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, bay thẳng vào sâu bên trong đám sương mù. Càng nguy hiểm càng cho thấy có nhiều cơ may và cơ duyên. Để Vương Mộ ta xem vùng đất cổ mộ rốt cuộc có sự đáng sợ hay tạo hóa gì. Ta thân là cổ thần, tiến vào nơi này tất nhiên so với người khác tốt hơn rất nhiều. Thân mình Vương Lâm như cá bơi trong nước, nhanh chóng tiến về phía trước, kiên quyết bỏ qua việc hấp thụ đám sương mù tràn đầy tử khí và oán khí này. Mặc dù đám sương mù này có thể khiến cho sức mạnh cổ thần của hắn mạnh thêm, nhưng Vương Lâm hiểu được chỉ sợ thần chí sẽ không thuộc về mình nữa, mà sẽ bị tử khí cùng oán khí kia thao túng, trở thành một cái thây sống. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, nhưng thần sắc cũng cẩn thận hơn, tuy không phải quá mức cẩn trọng, nhưng cũng không gần như vậy. Cả đời này hắn chính là dựa vào cẩn thận mới có thể vượt qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Nếu là lỗ mãn, chỉ có kế hoạch đối với người bị nghi là trưởng tôn kia, đây là một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu hắn, không có một âm mưu gì từ trước, nói một cách chính xác, là sau khi nói chuyện với Nhất Đại Chu Tức đột nhiên nảy sinh. Trong lòng hắn, vì việc này còn nghĩ ra không ít ý tưởng và lý do rất tự nhiên, còn dung nhập vào hồn phách của Thiên Vận Tử đến tiến hành kế hoạch, thậm chí còn đưa ra một chủ ý. Nếu như nơi đó thật sự có trưởng tôn đang bế quan, nếu thương thế của hắn đã có chút hồi phục, thì mình sẽ lập tức lấy ngọc giản kia chạy trốn về giới nội. Hết thảy chuyện này dường như đều là ý tưởng của bản thân hắn, tự nhiên xuất hiện. Nhưng sau khi chạy ra khỏi thánh địa của Hỏa Tước tộc, từ lúc Vương Lâm bắt đầu hoài nghi nam tử trung niên kia có phải là trưởng tôn hay không, trong đầu hắn cũng hiện lên một nghi ngờ đáng sợ, khiến cho thân thể hắn lạnh toát. Sao ta lại có thể làm một việc điên cuồng như vậy? Nhưng nghi ngờ này vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tan trong đầu hắn, dường như bị một vấn đề khác làm nhiễu loạn, khiến cho hắn quên đi. Ngay khi nghi ngờ thân phận của trưởng tôn liền có một sự nghi ngờ khác xuất hiện. Nhưng sau khi tiến vào bên trong đám sương mù, trong đầu hắn cũng đột nhiên hiểu rõ, dường như bên trong đám sương mù này cùng với ngoại giới là hai trời đất khác nhau. Trong lúc mơ màng liền có một luồng sức mạnh không biết từ lúc nào giáng xuống cơ thể Vương Lâm, sau khi tiến vào bên trong đám sương mù lập tức bị ngăn trở. Sự tiêu tan của sức mạnh này khiến cho nghi ngờ vốn đã tiêu tan kia lại một lần nữa dâng lên, càng ngày càng đậm, gần như chỉ trong chốc lát, hắn đã toát mồ hôi lạnh. Quay mạnh đầu lại, Vương Lâm nhìn chằm chằm đám sương mù quay cuồng phía sau, ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu vô tận, nhìn thấy thái cổ tinh thần yên bình kia. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại, ánh mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Cảm giác này cả đời hắn chưa bao giờ có. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi hắn đi tới thái cổ tinh thần, Vương Lâm có một cảm giác như có một sức mạnh ở trong hư vô thao túng bản thân mình. Trầm mặc trong chốc lát, vẻ sợ hãi trong mắt Vương Lâm bị hàn quang thay thế, cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, xác định là chuyện tiến vào vùng đất cổ mộ này là quyết định của hắn sau khi đã tự phân tích, không phải là sau khi sự mơ màng xuất hiện, rồi xoay người tiến thẳng vào sâu bên trong đám sương mù. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như thể hóa thành một đạo cầu vồng. Không ngừng tiến gần vào chỗ sâu bên trong đám sương mù, nhìn thấy những tu sĩ đang giãy giụa, bị lực hút hoành hành, gào thét lướt qua bên người. Trên mi tâm của những người này đều có những con số 4, 5, 7, 1. Vương Lâm trong lúc trầm mặc dần dần đi tới chỗ sâu nhất bên trong đám sương mù, thấy được xa xa bên trong đó có một cái khe rất dữ tợn. Thế giới bên trong cái khe đó không có sương mù, nhưng có từng trận sóng gợn. Mặc dù như vậy, nhưng Vương Lâm cũng có thể nhìn thấy trên những tảng đá trôi nổi bên trong đó là những cái đầu dữ tợn trải khắp vùng đất cổ mộ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cất bước tiến vào bên trong cái khe. Đột nhiên sương mù bốn phía âm vang, Vương Lâm quay mạnh đầu lại, hai mắt co rụt lại. Chỉ thấy sương mù ở phía sau cuộn lên, trong tiếng ầm vang không ngừng, từ bên trong có một người chậm rãi đi ra. Người này là một văn sĩ trung niên, nhưng bộ dạng cũng cực kỳ mỹ miều, mơ hồ có ẩn chứa nữ tính. Nhưng lúc này sắc mặt hắn có hơi tái nhợt, hiển nhiên là đi tới nơi này đối với hắn quả thật rất gian nan. Bên ngoài thân thể hắn có 9 pho tượng kỳ dị vờn quanh, những pho tượng này không có tóc, hoặc tức giận, hoặc vui, hoặc buồn, vẻ mặt của những pho tượng này không giống nhau, vờn quanh thân thể văn sĩ giống như nữ tử này, phát ra từng trận ánh sáng màu vàng nhạt. Đi từ bên trong đám sương mù tới nơi này khiến cho mi tâm của văn sĩ kia cũng có ký hiệu con số. Hắn nhìn thấy Vương Lâm, vẻ mặt mệt mỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng cũng dậy sóng. Hắn biết sự hùng mạnh của đám sương mù này. Nhưng người trước mặt không ngờ lại có thể tới được nơi đây. Không hề mở miệng, Vương Lâm xoay người trực tiếp bước vào trong cái khe, tiến vào vùng đất cổ mộ. Vị đạo hữu này có thể giúp đỡ một chút được không? Một thanh âm rất dễ nghe giống như của một nữ tử từ trong miệng văn sĩ kia truyền ra. Bên trong thái cổ tinh thần, trong một vùng tinh không vô biên có một cung điện rất lớn trôi nổi, dường như được ẩn giấu bên trong thái cổ tinh thần, không ai có thể tìm được. Trong cung điện hơi có một chút u ám, chỉ có vài ánh nến, trong ánh lửa u ám bất định phát ra những tiếng tách tách rất nhỏ. Nhờ ánh lửa có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất của cung điện này có một cái giếng, mặt nước trong giếng trong suốt như gương, phản xạ ba ngọn nến không thể phân biệt rõ thật giả. Một người toàn thân mặc hắc bào, nhìn không thấy một chút tướng mạo, yên lặng đứng bên miệng giếng, nhìn mặt nước. Bên trong mặt nước kia ngoài bóng của ba ngọn nến còn có một thân ảnh tóc bạc. Thân ảnh ấy không ngờ lại là Vương Lâm. Thân ảnh Vương Lâm bị ba ngọn nến kia vờn quanh, giống như đang bị phong ấn. Nhưng ngay lúc Vương Lâm ở thái cổ tinh thần, bước vào trong đám sương mù, dưới mặt nước trong giếng bên trong cung điện này bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, bắt đầu run lên, giống như bị một luồng sức mạnh không thuộc về thế giới này quấy nhiễu. Trong lúc rung động, thân ảnh Vương Lâm bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng dần dần tiêu tan. Cổ mộ đột nhiên mở ra, làm nhiễu loạn kế hoạch của lão phu. Đáng tiếc, tĩnh trung lao nguyện, chỉ thiếu có một chút. Người ẩn giấu toàn thân trong hắc bào kia nhìn hết thảy chuyện này, thanh âm già nua khàn khàn bình tĩnh truyền ra. Hắn giơ tay phải lên, đưa móng tay dài nhỏ hơi uốn lượn điểm lên mặt nước. Chương 1347, nhưng ngay lúc ngón tay lão già toàn thân ẩn trong hắc bào chuẩn bị điểm xuống mặt nước, chỉ thấy từ bên trong mặt nước đột nhiên có một đạo lam quang nồng đậm chói mắt nổi lên, trong nháy mắt tràn ngập mặt nước, va chạm với ngón tay của lão già mặc hắc bào kia. Không có bất cứ một âm thanh gì, nhưng có một gợn sóng hình tròn ngay lúc lam quang tiếp xúc với ngón tay của lão già đột nhiên khuếch tán ra, hóa thành một lực xung kích tràn ra, thổi vào lão già mặc hắc bào, khiến cho chiếc áo bào phát ra tiếng phần phật. Ta có thể không để ý ngươi thi triển mỏ trăng dưới giếng lên người hắn, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, ta nghĩ. Một thanh âm bình tĩnh từ bên trong lam quang trên mặt nước truyền ra, sau khi dừng lại nói tiếp. Ta sẽ ra tay. Lão già mặc hắc bào kia trầm mặc ít lâu, khàn khàn nói. Ngươi không phải là đối thủ của lão phu, ta có thể khiến cho thương thế của ngươi tăng thêm. Thanh âm bên trong lam quang vẫn bình tĩnh như trước. Lão già mặc hắc bào không nói gì, hồi lâu sau, giống như là than nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn tràn ngập. Chúng ta có ước định. Năm đó ngươi muốn ta ra tay, ta cũng ra tay rồi. Thân thể của vợ con ngươi, ngươi không muốn lấy lại sao? Đừng quên ngươi là một trong thái cổ ngũ tôn. Thanh âm trầm mặc từ bên trong lam quang hạ xuống, nửa ngày sau, thanh âm này mang theo vẻ già nua và mệt mỏi, vang lên trong đại điện. Ta, còn có một phụ thân. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ rất nhỏ của những ngọn nến kia. Bên trong đại điện yên tĩnh này, nghe hơi rõ một thanh âm như là đang tự hỏi. Chỉ một lần này thôi. Lão già kia chậm rãi xoay người, đi sâu vào trong đại điện. Lam quang trong giếng yên lặng tiêu tan. Vị đạo hữu này, có thể giúp đỡ một chút được không? Bên ngoài cái khe vùng đất cổ mộ, trong đám sương mù dày đặc tràn ngập, Vương Lâm bước vào bên trong cái khe, không vì một câu nói này, hoặc vì một thanh âm dễ nghe nào đó mà dừng lại chút nào. Dường như hắn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không hề nghe thấy những lời này, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt, trực tiếp tiến vào bên trong gợn sóng bên ngoài cái khe. Sương mù vặn vẹo theo Vương Lâm bước vào. Cả người hắn giống như là rời khỏi thế giới này, toàn bộ khí tức tiêu tan không còn dấu vết, thân ảnh hắn trong lúc văn sĩ trung niên còn đang ngẩn người ra trong nháy mắt biến mất không còn, tiến vào bên trong cái khe vùng đất cổ mộ. Vương Lâm không phải là trẻ con, cũng không có tính hiếu kỳ, trong lòng lại càng không có ý nghĩ giúp đỡ người khác làm vui. Văn sĩ trung niên giống như nữ tử kia có thể đi cả đoạn đường tới nơi này, trong mắt Vương Lâm là cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy hắn không hề muốn tiếp xúc. Ngay cả đối phương có ý tốt, muốn trợ giúp hắn, thì Vương Lâm cũng sẽ không chút do dự bỏ đi. Lúc này thần trí hắn cực kỳ tỉnh táo, so với trước khi tiến vào bên trong đám sương mù của vùng đất cổ mộ này rất khác biệt. Nhưng sự khác biệt này cũng khiến cho hắn cảm nhận được một nguy cơ. Càng nhớ lại những hành động của mình bên trong thái cổ tinh thần, Vương Lâm lại càng cảm thấy không phải là chính mình, mà có một sức mạnh mờ ám tiến vào bên trong cơ thể mình, ở một chỗ rất nhỏ, yên lặng thao túng những suy nghĩ trong đầu mình. Vì thế, hắn vô cùng hãi hùng. Nhưng cũng càng cẩn thận hơn, không hề để ý tới văn sĩ kỳ dị kia, ngay khi hắn nói liền nhanh chóng bỏ đi. Văn sĩ trung niên này nhướng mày, vị trí lúc này của hắn chỉ còn cách cái khe vùng đất cổ mộ chưa tới trăm trượng, nhưng dựa vào tu vi hùng mạnh của bản thân cùng với pháp bảo, hắn cũng chỉ có thể đi được đến đây. Tiếp tục tiến lên, hắn không thể làm được. Mắt thấy sương mù bốn phía quay cuồng, giống như càng ngày càng mạnh, văn sĩ trung niên này thầm than một tiếng. Xem ra muốn lấy bản thể để tiến vào trong cổ mộ là không thể được. Trên mi tâm tên kia không có dấu ấn của cổ mộ. Thân phận người này đã rõ, ngoài tên Mãng Phu Thác Sâm, có thể làm được như vậy, thì chỉ có tên cổ thần đã làm cho phân thân của thất muội diệt vong. Văn sĩ trung niên này ánh mắt lóe lên, giơ hai tay bấm quyết tung một chỉ, lập tức chín pho tượng ở bên ngoài thân thể hắn lập tức liền có từng trận hào quang lóe lên. Dưới một cái vung tay của hắn, hào quang của chín pho tượng này còn tăng lên rất nhiều, những hào quang này nối liền lại với nhau, dường như bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Trong chốc lát, ở bên trong đám sương mù, từ trong hào quang này có thân ảnh một nữ tử đi ra. Nữ tử này tướng mạo tuyệt trần, toàn thân mặc áo trắng, thân thể nàng có chút trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có chín đạo hào quang lưu chuyển. Ngay khi thân ảnh nữ tử này xuất hiện, sương mù ầm ầm cuốn tới, nhảy vào bên trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, trên mi tâm của nữ tử này xuất hiện một ấn ký mờ mờ. Trong tiếng than nhẹ, nữ tử này bước một bước, tiến vào bên trong cái khe vùng đất cổ mộ. Cùng với thân ảnh nàng bước vào, hào quang bên trong sương mù có chút tiêu tan. Thân thể văn sĩ trung niên từ bên trong lùi lại, đi thẳng về phía sau. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói, chỉ có xuất ra phân thân tiến vào cổ mộ. Trên cơ thể của cổ thần kia mơ hồ vẫn còn dấu vết của Tĩnh Trung Lao Nguyệt, người có thể thi triển thuật này, trong thái cổ tinh thần ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Có lẽ ta cùng với cổ thần này có thể hợp tác với nhau. Đại tỷ, bát muội mất tích nhiều năm, nhị tỷ đã tìm được người hợp tác, ngay cả lão tứ cũng bất chấp tất cả hợp tác với tên Mãng Phu Thác Sâm. Ngũ muội đoạt xá thân thể, Lam Mộng đạo tôn kia hiển nhiên cũng giúp đỡ. Nếu như ta không tìm được người hợp tác, chỉ sợ sẽ bị cô lập. Văn sĩ trung niên này trong lúc trầm ngâm, dần dần thân ảnh càng ngày càng xa. Ngay khi hắn muốn rời khỏi đám sương mù của cổ mộ này, văn sĩ trung niên kia đột nhiên ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn về phía xa xa. Ở đằng xa sương mù quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có tiếng gầm nhẹ truyền ra, một luồng khí tức bạo ngược khuếch tán, thanh âm rít gào kia còn ẩn chứa một vẻ điên cuồng. Ngươi không cần phải gọi, bổn thần cũng tự mình đến. Con bà ngươi, câm miệng cho ta. Câm miệng, câm miệng. Một trận cười làm xôn xao lòng người trong thanh âm rít gào này truyền ra. Tiếng cười này tràn ngập một vẻ hấp dẫn, giống như là một ma âm. Nhân gia không nói không được, ngươi càng điên cuồng, nhân gia lại càng thích ngươi. Ở cùng với ngươi có thể so với tiên tôn vô dụng kia, rất là vui vẻ. Trong thời gian ngắn, có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ ầm ầm từ bên trong đám sương mù bước ra. Thân ảnh này quá lớn, giống như là một tu chân tinh, nhưng thân thể của hắn không phải tiến về phía trước, mà là đang đi lùi. Hắn chính là Thác Sâm. Lúc này Thác Sâm hai mắt đỏ bừng, dường như là phát điên, thần sắc dữ tợn, nhưng lại có một khí thế bá đạo ầm ầm lan ra. Hắn trong lúc bước đi không ngừng rít gào, đi qua bên người văn sĩ trung niên kia. Đây chẳng phải là Tam tỷ luôn luôn sắc láo sao? Tại sao với tu vi bước thứ ba mà lại không vào được cổ mộ vậy? Thanh âm tràn ngập vẻ hấp dẫn kia mang theo một tia giễu cợt từ trên mi tâm của Thác Sâm truyền ra. Văn sĩ trung niên kia cười lạnh, thân thể lui về phía sau vài bước, rời đi xa theo một hướng khác, thanh âm hắn truyền tới. Hồ Mị Tử bản tính khó sửa, từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức ác độc. Những vẫn còn kém sự thanh cao của Tam tỷ đã từng là thánh nữ của Thiên Đạo Môn, chỉ sợ đến nay vẫn còn là xử nữ. Người năm đó bị tiên tôn bắt tới, nuôi dưỡng nhiều năm, trở thành một lô đỉnh tuyệt hảo. Nhưng đáng tiếc lão già kia không có phúc hưởng thụ, không biết sau này người nào sẽ chiếm được ngươi. Thanh âm mang theo vẻ hấp dẫn kia cười rộ lên, giống như là không thèm để ý, theo thân ảnh Thác Sâm dần dần đi xa. Văn sĩ áo trắng kia trong mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh càng chạy đi xa. Bên trong cái khe cổ mộ, ngay khi Vương Lâm bước vào lập tức liền cảm nhận được một sức mạnh truyền tống, chưa kịp thấy rõ toàn bộ nơi này liền lập tức thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng, hai tay bấm quyết, bên ngoài thân thể liền có từng trận hào quang vườn quanh, mơ hồ xuất hiện một quang ảnh dung hợp với thân thể. Đây là sự cẩn thận cần thiết, nơi này dù sao cũng là vùng đất cổ mộ, trước hắn có không ít người tiến vào nơi này, cần phải đề phòng. Ngay khi toàn thân Vương Lâm xuất hiện quang ảnh, chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, có một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên đánh lên người Vương Lâm, va vào quang ảnh bên ngoài thân thể hắn. Cũng may Vương Lâm có tính cẩn thận, trước khi bị đánh lén đã kịp thi triển quang ảnh thuẫn. Lúc này trong tiếng ầm ầm, hào quang của quang ảnh bên ngoài thân thể hắn phát ra vạn trượng, sức mạnh tấn công tới bị quang ảnh thuẫn này khúc xạ, đột nhiên phản kích ra. Một tiếng kêu đau đớn dường như có một người đang vội vàng lui về phía sau. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, dường như ngay lúc Vương Lâm bước vào cái khe này liền có người đánh lén, nhưng trong nháy mắt cũng lập tức lui về phía sau. Lúc này Vương Lâm không nhìn rõ xung quanh, nơi đây so với bên ngoài cái khe có chút khác nhau, mặc dù cũng hơi tương tự, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một chỗ. Hiển nhiên là ngay khi tiến vào bên trong cái khe, tất cả mọi người đều bị phân tán đưa tới những nơi khác nhau. Bầu trời u ám, mặt đất có sương mù nồng đậm, sương mù này như biển, sâu không thể lường được, chậm rãi chuyển động, khi thoảng lại mở ra như một cái hố đen sâu hun hút, dường như đang đợi để cắn nuốt. Giữa không trung nơi nào cũng có những đài cao trôi nổi, trên những đài cao này có những cái đầu lâu. Liếc mắt nhìn những tảng đá này có rất nhiều, tràn ngập bầu trời, nhìn không thấy giới hạn. Trong khi Vương Lâm tiến về phía trước, có một nam tử trung niên mình mặc đạo bào vội vàng lui về phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chính là người vừa mới đánh lén. Trên không trung giờ phút này có hơn 10 tu sĩ, những người này giờ đây thần sắc đều rất hoảng sợ, ngay khi ánh mắt của Vương Lâm quét tới, cả đám đều bất giác lui về phía sau. Bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức đoán ra những người này không chỉ một lần liên thủ xuất kích, giết chết những tu sĩ đang mê man hoảng sợ khi vừa mới bị cuốn vào nơi này, giết người đoạt bảo vật. Ở đằng xa còn có những tu sĩ rải rác, đang đứng trên những đài cao. Chỉ là những đài cao này dường như có một sức mạnh kỳ dị vờn quanh, mặc cho thần thông tràn ngập, nhưng không người nào có thể phá vỡ tiến vào. Liếc mắt nhìn, nơi đây có mấy trăm tu sĩ, nhưng chỗ này rất rộng lớn, cho nên thoạt nhìn cũng không có cảm giác chật chội. Chương 1348 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tính cách của Vương Lâm là có thù tất báo, vừa mới đến nơi đây đã bị người ta đánh lén, sao có thể bỏ qua? Mà vùng đất cổ mộ này vốn rất nguy hiểm, tất cả đều dựa vào thực lực mà giải quyết, nếu lộ ra sự mềm yếu, chắc chắn sẽ bị người khác liên thủ vây công. Cho nên ở chỗ này hắn nhất định phải thể hiện sự tàn nhẫn. Trong mắt hắn tràn ngập hàn quang, nhìn về phía nam tử trung niên đang vội vàng lui về phía sau kia, chân phải tiến lên một bước. Hắn đi nhanh như tia chớp, như lưu tinh ầm vang. Tu vi của tu sĩ trung niên này không quá cao, chưa đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy, chỉ mới có đệ tam suy mà thôi. Thần thông mà hắn thi triển đánh lén khi Vương Lâm vừa tiến vào nơi này cũng có 9 phần chắc chắn. Bị đánh lén như vậy, cho dù là người có tu vi cao hơn hắn cũng sẽ bị thương. Dù sao bất cứ kẻ nào sau khi bị hút vào nơi này cũng sẽ bị mê man cùng khủng hoảng trong thời gian ngắn. Cơ hội trong nháy mắt này đủ để ra đòn chí mạng. Một khi đánh trọng thương tu sĩ, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên. Bọn họ đánh lén đã có ước định, trước khi gặp được cường địch, ước định này vẫn còn có tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng cao thủ bước thứ ba cũng bị cuốn vào bên trong cái khe, nhưng cao thủ bước thứ ba dù sao cũng quá ít, nếu vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội đánh lén đoạt bảo vật này thì cũng là không có chí lớn. Mặt khác, uy áp của cao thủ bước thứ ba cực kỳ mãnh liệt, cho dù lúc tiến vào bên trong cái khe cũng sẽ tràn ra ngập trời, vì thế họ cũng không sợ phạm phải sai lầm. Nhưng nam tử trung niên này thế nào cũng không ngờ tới Vương Lâm, mặc dù không phải là cao thủ bước thứ ba, nhưng hắn tới nơi này không phải bị lực hút cuốn tới, mà tự mình đi đến, không hề có một chút bối rối hay mê man nào. Thần thông của hắn ngay khi đánh lên người đối phương toàn bộ đều bị phản xạ trở lại, đánh lên chính thân thể hắn, khiến cho hắn lập tức phun ra máu tươi, tâm thần khiếp sợ, da đầu tê dại, hồn bay phách tán. Trong lòng hắn kêu lên không ổn, lui về phía sau, không cần nghĩ ngợi hướng về đằng xa bay đi như tên bắn. Giờ phút này thấy ánh mắt Vương Lâm mang theo sát khí nhìn lại, nam tử trung niên này tâm thần chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, trong lúc lui về phía sau cắn răng, đổi hướng nhanh chóng bay vào bên trong đám sương mù. Phản ứng của nam tử trung niên này cực nhanh, hiển nhiên cũng là người có kinh nghiệm chinh chiến. Hắn mơ hồ cũng nhìn ra được sự hùng mạnh của Vương Lâm, hiểu được cho dù mình có lùi lại nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được sát kiếp, nên liều chết hạ thân thể xuống, muốn xông vào trong đám sương mù thần bí kia. Tiến vào trong đám sương mù có thể sẽ chết, nhưng nếu không vào thì chắc chắn sẽ chết. Đây là một điều rất dễ hiểu, nhưng cũng là một lựa chọn rất khó khăn. Vương Lâm trong lúc bước tới thân ảnh như cầu vồng, gào thét tiến thẳng tới tu sĩ trung niên kia. Người này lúc này thân thể đang hạ xuống, sau khi nhìn thấy Vương Lâm tới nhanh như vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải vỗ lên ngực, trực tiếp phun ra một ngụm nguyên thần huyết, triển khai huyết độn thuật có thể gây ra cho bản thân thương tổn cực lớn, khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng, ầm ầm xông vào đám sương mù phía dưới, sắp sửa tiến vào trong đám sương mù. Người này cũng không tầm thường. Đối phương phân tích nhanh, hành động quyết đoán, lộ ra toàn bộ cơ trí và phản ứng của tu sĩ thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn lại đánh lén không thành. Lúc này đối mặt với hắn, Vương Lâm không sử dụng định thân thuật, cũng không thi triển huyết kiếm để chém giết, những thủ đoạn này Vương Lâm sẽ không dễ dàng để lộ ra. Trong lúc tiến về phía trước, Vương Lâm giơ tay phải lên, đột nhiên hướng về phía tu sĩ trung niên đang sắp sửa chìm vào bên trong đám sương mù kia vung xuống, dịch thiên ấn lập tức ầm ầm hiện ra, thu hút sự chú ý của tuyệt đại tu sĩ bốn phía. Chỉ thấy trường ấn hư ảo này biến ảo vô biên, với tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên kia trong lúc đang huyết độn đột nhiên tiến vào bên trong đám sương mù, đang định nhanh chóng đi xuống dưới, nhưng lập tức cảm nhận được sương mù bốn phía quay cuồng kịch liệt. Một luồng sức mạnh có thể so sánh với thiên uy ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Trường ấn khổng lồ kia ầm một tiếng, dường như phá khai thiên địa trực tiếp rơi lên trên đám sương mù. Đám sương mù cuộn lên nhanh chóng, hướng về bốn phía kịch liệt khuếch tán, lộ ra rõ ràng một trường ấn khổng lồ ở bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết bị đè bên dưới trường ấn kia, trong tiếng ầm vang, theo trường ấn từ trên đám sương mù hạ xuống. Trong tiếng ầm ầm, trường ấn kia như thể xuyên thấu đám sương mù, trực tiếp tiến vào sâu bên trong, khiến cho bên trong đám sương mù lộ ra một lỗ đen hình trường ấn, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong còn có một đám sương máu cùng với nguyên lực còn lại của nguyên thần tiêu tan khuếch tán ra, tu sĩ trung niên kia bị trường ấn xuyên thấu thân thể, tan vỡ mà chết. Toàn bộ chuyện này nói tuy dài nhưng thực tế rất nhanh chóng. Giơ tay giết người, dấu trường ấn lưu lại trên đám sương mù kia dần dần bị sương mù bốn phía che phủ, tuy có chút tiêu tan, nhưng chỉ một cái vung tay mà thành, cũng đã khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy rõ ràng. Trong đó có không ít tu sĩ ánh mắt lóe lên, dường như vẫn chưa có ý e ngại, nhưng cũng có chút cẩn thận. Còn có một vài người ánh mắt nhìn Vương Lâm mơ hồ lộ ra vẻ suy tư, cảm giác Vương Lâm có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào. Ở đằng xa, phía sau một đài cao đang trôi nổi, một thiếu nữ toàn thân mặc áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chính là nữ tử của Phong Diệt tộc chỉ còn có một mạng. Nàng cùng với đại hán của Phụng Thiên Lang tộc sau khi bị cuốn vào cổ mộ đã bị tách ra, không biết đại hán kia đang ở nơi nào, nhưng nữ tử này lại ở cùng một chỗ với Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, từng bước tiến về phía trước, nhanh chóng tới gần một đài cao đang trôi nổi ở phía trước. Đài cao này ước chừng ngàn trượng, trên đó có một cái đầu lâu dữ tợn. Đầu lâu này hai mắt mở to, lộ ra vẻ phẫn nộ không cam lòng. Trên mi tâm của nó có một cái lỗ rất lớn, ấn ký trên mi tâm đã bị người ta lấy đi. Nhưng không cần đến ấn ký, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cái đầu lâu này chính là đầu của cổ thần. Trên mặt đất ở phía trước có cắm ba cây cờ lớn dài ba trượng, lá cờ rủ xuống không hề động đậy, giống như là không còn sức sống. Đến gần chỗ này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được trên đài cao này truyền ra từng trận lực bài xích, hình như có một tầng phòng hộ tràn ngập, ngăn cản tất cả những kẻ bước vào. Đang quan sát, thần sắc Vương Lâm đột nhiên khẽ động, xoay mạnh người nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lóe lên hào quang, lại có một người sau khi bị cuốn vào được đưa tới nơi đây. Những người này sau khi nhìn thấy người đánh lén Vương Lâm thất bại bị giết chết, hơn 10 tu sĩ trên không trung trong lòng đã khiếp đảm, không dám ra tay đánh lén nữa. Người này là một nữ tử áo trắng, nữ tử này tóc trên đầu đen và dài chạm tới mông, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lùng như băng. Sự xuất hiện của nàng khiến cho đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hình dáng của nữ tử này so với văn sĩ trung niên mà hắn nhìn thấy lúc ở bên ngoài cái khe cực kỳ giống nhau. Nữ tử áo trắng kia cũng nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hai người ngay khi chạm vào nhau, ở bên trong cổ mộ này xuất hiện kinh biến. Trên bầu trời u ám đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ầm ầm rầu rĩ, từ xa truyền lại, giống như tiếng rít gào giống giận, truyền khắp bốn phương tám hướng. Sương mù bên dưới tạo thành mặt đất, còn quay cuồng kịch liệt, giống như có vô số con ác long qua lại bên trong, cuốn động sương mù như một cơn sóng phẫn nộ. Cả trời đất trong khoảnh khắc này dường như một gian mật thất vốn bị mở ra ngoài ý muốn, đột nhiên lại bị đóng lại, không còn có một chút gió thổi vào, bắt đầu trở nên u ám. Trong thái cổ tinh thần, cái khe bên trong đám sương mù trong thời gian ngắn nhanh chóng khép lại, cuối cùng hoàn toàn đóng chặt, chỉ còn đám sương mù vẫn còn tràn ngập bốn phía, giống như là vĩnh hằng. Trong vùng đất cổ mộ, ngay khi cái khe tiêu tan, ở chỗ của Vương Lâm, hắn lập tức cảm thấy một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt ầm ầm từ trong lòng tuôn ra. Chỉ thấy đám sương mù bên dưới quay cuồng, đột nhiên có một cột sương mù 10 trượng xoay tròn phóng lên cao. Có một tu sĩ tránh không kịp, bị sương mù này trực tiếp bao phủ toàn thân, trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng tử vong. Những ấn ký con số trên mi tâm của hắn hóa thành những ký hiệu lóe lên, hướng về một bên trôi đi. Biến cố bất ngờ này khiến cho mấy trăm tu sĩ bốn phía xôn xao. Trong khoảnh khắc này, những đài cao đặt những chiếc đầu lâu trôi nổi giữa không trung có một bộ phận lực phòng hộ không thể mở ra vờn quanh phía trên bỗng nhiên tiêu tan. Tổng cộng lực phòng hộ của 99 đài cao tiêu tan. Cùng lúc đó, trong đám sương mù phía dưới có hơn 10 cột sương mù lao ra, hễ là tu sĩ bị đụng tới, toàn bộ đều kêu lên thê lương, ấn ký con số trên mi tâm bay ra, hóa thành ký hiệu trôi nổi giữa không trung. Ở bên dưới Vương Lâm, cũng có một cột sương mù ầm ầm dựng lên, tốc độ quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã tới cách Vương Lâm chưa tới 10 trượng. Vương Lâm không nghĩ ngợi, ngay khi cột sương mù này tấn công tới, bước về phía trước, trực tiếp tiến vào cái đài cao đã không còn lực phòng hộ kia. Ngay khi hắn bước lên cái đài cao này, cột sương mù lướt qua bên cạnh cái đài cao, ầm ầm lao thẳng lên trời, nhưng không gây ra cho Vương Lâm bất cứ một thương tổn gì. Người thông minh cũng không phải chỉ có mỗi Vương Lâm. Ngay khi Vương Lâm bước lên cái đài cao để tránh né, có không ít tu sĩ thân thể đều nhoáng lên một cái, hết người này đến người khác bước lên những đài cao ở gần chỗ của mình nhất. Nhưng những đài cao không còn lực phòng hộ này cũng chỉ có 99 cái, lực phòng hộ trên những đài cao còn lại không hề tiêu tan một chút nào. Vì thế mấy trăm tu sĩ nơi đây khó tránh khỏi có nhiều người cùng bước lên một đài cao. Vương Lâm nhìn ở đằng xa có hai người đồng thời bước lên một đài cao, ngay lúc thân thể bọn họ hạ xuống, tưởng rằng có thể tránh được sương mù. Nhưng ở dưới đài cao này ầm ầm có một đám sương mù ngàn trượng từ bên dưới bùng phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài cao này. Trên đài cao này có đầu lâu của cổ yêu, còn có hai tu sĩ, toàn bộ đều bị bao phủ vào bên trong đám sương mù, toàn bộ tan rã. Đây là sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ tu sĩ nơi đây, sức mạnh này rất hùng mạnh, cho dù là cao thủ bước thứ ba nếu bị tấn công, cũng phải tử vong. Cảnh tượng này không chỉ xuất hiện một lần, trong sự hoảng loạn vừa rồi, trên 50 cái đài cao đồng thời có hai tu sĩ bước lên trên, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, từng đám sương mù ngàn trượng bốc lên, dường như bao phủ thiên địa, khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều tâm thần hoảng sợ. Hai mắt Vương Lâm co rụt lại, không chút do dự hai tay bấm quyết, lập tức liền có một đạo khí mỏng từ bên trong cơ thể khuếch tán ra, vờn quanh đài cao ngàn trượng chỗ hắn, ngăn cản tất cả những kẻ nào muốn bước vào. Những tu sĩ tiến vào nơi này khoảng gần 200, những đài cao không còn tầng phòng hộ có thể bước vào chỉ còn 43, không bước lên được đài cao, sẽ bị đám sương mù càng ngày càng nhiều ầm ầm ở bên dưới giết chết. Muốn sống, phải tranh đoạt, nhất định phải rất nhanh, nếu không, một khi đài cao có hai người đồng thời bước vào, thì ngay cả ở trên đài cao này toàn bộ cũng bị tiêu diệt. Lúc này ở xung quanh Vương Lâm có hơn 10 tu sĩ hai mắt đỏ bừng điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm liều sống chết. Chương 1349 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sương mù phía dưới ầm vang, từng cột sương mù chọc trời, sát khí tràn ngập trong thiên địa. Ở khu vực này, trên 43 đài cao đều chỉ có một tu sĩ đang đứng. Phàm là những người ngay trong đợt sương mù đầu tiên có thể chiếm được một đài cao, trừ những tu sĩ cực kỳ may mắn, còn tuyệt đại bộ phận đều là những người tu vi cao thâm, hoặc những người ra tay tàn nhẫn. Thậm chí còn có 5-6 người tâm cơ thâm trầm, tuy trước đó không hề nhìn ra manh mối gì ở nơi này, nhưng tính cách cẩn thận cũng khiến bọn họ vì đề phòng nguy hiểm mà đã sớm giết hết những người cùng chiếm đoạt đài cao với mình. Khi tình thế trước mắt đã rõ ràng, sau khi biết được sau khi bước lên được đài cao mới có thể giữ được tính mạng, những đài cao này không thể chứa hết mấy trăm tu sĩ, nên những tu sĩ kia mắt đỏ bừng bừng, để sống sót, cho dù là huynh đệ cũng chém giết. Đột nhiên, mấy trăm tu sĩ này chợt điên cuồng lao thẳng tới 43 cái đài cao. Trong cảnh hỗn loạn này, Vương Lâm không rảnh đứng xem những tu sĩ kia chiếm cứ 43 cái đài cao còn lại, Hai tay hắn bấm quyết, khí mỏng vờn quanh bốn phía, hình thành một bức tường khí, ngăn cản những tu sĩ kia tiến tới. Hơn 10 tu sĩ này, người có tu vi cao nhất là một lão già đã đạt tới thiên nhân đệ tứ suy, những người còn lại tu vi cũng không kém, thấp nhất cũng là tịnh niết hậu kỳ. Tu vi của những người này mặc dù không phải là tuyệt đỉnh, nhưng lúc này trước nguy cơ sinh tử cũng xuất ra toàn bộ tiềm lực, hơn nữa nhân số cũng không ít, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới đài cao của Vương Lâm. Tiếng nổ vang lên, thần thông của hơn 10 tu sĩ đánh lên màn khí của Vương Lâm. Màn khí kia chấn động, lập tức trở nên vặn vẹo, hơn 10 tu sĩ kia lại càng điên cuồng thi triển tất cả những thần thông có thể sử dụng được, còn xuất ra tất cả những pháp bảo, ra sức tranh đoạt. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, trong tiếng hừ lạnh tay phải bấm quyết, hướng ra phía ngoài vung lên, hóa thành một trường ấn khổng lồ, vờn quanh bốn phía quét ngang ra. Từ xa nhìn lại, trường ấn này xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, trường ấn kia quét ngang lập tức khiến cho hơn nửa tu sĩ đang không ngừng thi triển thần thông muốn xông lên đài cao theo cơn lốc xoáy do trường ấn biến thành thổi vào, thân thể lảo đảo lui về sau. Biển sương mù rít gào, một lượng lớn cột sương ầm ầm chọc lên trời, bao phủ những tu sĩ ở bên ngoài đài cao chỗ Vương Lâm. Kể cả những tu sĩ ở bốn phía đang cố gắng cướp đoạt những đài cao còn lại, lập tức có mấy chục người, trong tiếng kêu thê lương, chết trong đám sương mù. Mùi máu tanh tràn ngập, hư âm của những tiếng kêu thảm còn vang vọng, khiến cho mấy trăm tu sĩ cũng không có đài cao bảo vệ trở nên điên cuồng hơn, tiếng gào rít kinh thiên, giống như là phát điên nhảy vào những đài cao kia. Vương Lâm đứng ở đó, sau khi hơn 10 tu sĩ này tử vong, còn lại 9 người hai mắt lúc này đỏ bừng, vội vàng lao đến, đủ loại pháp bảo từ trên người bọn họ lóe ra, phối hợp với những loại thần thông ầm ầm công tới. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về phía trước bước đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt một tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên kia thần sắc dữ tợn, ngay khi Vương Lâm xuất hiện, liền há miệng phun ra một đạo kiếm quang lóe lên, hai ngón tay phải của Vương Lâm so với phi kiếm kia còn nhanh hơn, trực tiếp điểm lên mi tâm người này. Nguyên lực điên cuồng chảy vào trong cơ thể người này. Ầm một tiếng, thân thể tu sĩ trung niên này tan vỡ, nguyên thần tử vong, nhưng vẫn chưa tiêu tan, mà hóa thành một đám xương máu, bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau khi Vương Lâm giết người, thân thể hướng về một bên bước đi, tránh được phi kiếm đang đâm tới một cách dễ dàng, sau đó lại tiến lên, đi thẳng về phía một lão già áo trắng. Thân thể hắn không hề dừng lại, tay trái vung lên tùy ý vỗ một cái, phịch một tiếng đánh vào hậu tâm của lão già. Lão già kia đang định quay đầu lại, nhưng thân thể chấn động, tan vỡ thành một đám xương máu, bị hút vào tay trái của Vương Lâm. Vương Lâm liếm liếm môi, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ trung niên khác. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt không chút do dự vội vàng lui về phía sau, hai tay bấm quyết phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi kia ở giữa không trung hóa thành một cái đầu lâu đỏ như máu, mang theo tiếng rít gào lao thẳng tới Vương Lâm cắn nuốt. Vương Lâm chẳng những không thèm né tránh, ngược lại còn tiến thẳng đến tu sĩ trung niên kia. Mắt thấy chiếc đầu lâu đỏ như máu kia lao tới cắn nuốt, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kỳ dị, hướng về phía trước gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù là sương mù bốn phía vang lên ầm ầm, còn có vô số tu sĩ đang chém giết, tiếng nổ kịch liệt, nhưng dưới một tiếng gầm của Vương Lâm, dường như tất cả thanh âm này đều bị áp đảo, toàn bộ bị át đi, kinh thiên động địa. Chiếc đầu lâu đỏ như máu kia ầm ầm chấn động, trong tiếng gầm nhẹ này bị cơn cuồng phong không thể kháng cự quét qua, lập tức tiêu tan một cách thê thảm. Cơn cuồng phong này thổi thẳng tới tu sĩ thanh niên đang lùi về phía sau kia, hắn hoàn toàn không có bất cứ một cách nào để né tránh. Trong thời gian ngắn bị cơn cuồng phong này quét qua, thân thể hắn giống như được tạo thành từ cát bụi, trong gió hóa thành một đám khói đỏ như máu, mờ ảo không nhìn rõ. Sạch sẽ gọn gàng, liên tục giết ba người không hề dừng lại. Sáu người còn lại mặc dù đã nhìn thấy hết thảy mọi việc, nhưng lúc này lùi về phía sau chỉ có đường chết, cần phải cướp đoạt. Từng người cắn răng xông đến thừa dịp Vương Lâm rời khỏi đài cao đang lơ lửng, lao thẳng tới đài cao bước vào. Không biết sống chết. Lời nói Vương Lâm lạnh lùng. Nếu sáu người này muốn rời khỏi, hắn tuyệt nhiên cũng không đuổi cùng giết tận. Nhưng lúc này sáu người lại vô cùng cố chấp, Vương Lâm trong lúc tiến lên liên tục tung ra ba chỉ về phía trước. Trong thời gian ngắn, kiếm khí ngập trời nổi lên, ngàn vạn kiếm khí gào thét, hóa thành ba phần, lao thẳng tới ba người gần nhất. Trong tiếng ầm vang, một màn ánh sáng màu tím bỗng dưng xuất hiện, được tu sĩ trung niên này giơ hai tay lên, hóa thành một màn ánh sáng rất lớn ngăn cản kiếm khí đang lao tới. Trong tiếng ầm ầm, trung niên nam tử kia phun máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, màn ánh sáng ở phía trước tan vỡ, kiếm khí nhanh chóng lao tới, xuyên vào trong cơ thể, khiến cho thân thể người này run lên, tan vỡ. Còn có một nữ tử trung niên, sắc mặt tái nhợt đang muốn né tránh. Tu vi của nàng không cao, nhưng tốc độ thì cực nhanh, nếu không đã không có khả năng vượt lên trước những người khác. Giờ phút này nữ tử kia vội vàng né tránh, ngay khi kiếm khí đến gần thân thể đã tránh được một nửa. Trong tiếng ầm vang, vai phải của nữ tử này bị đánh thành một đám thịt nát, kêu lên thảm thiết nhưng tránh được cái chết. Trong ba người, một chết một bị thương, cuối cùng là lão già thiên nhân đệ tứ suy kia. Lão già này hai tay bấn quyết, toàn thân lập tức tràn ngập 9 con hắc long, trong tiếng rồng gầm nhanh chóng vờn quanh thân thể hắn. Tiếng ầm ầm vang lên, theo kiếm khí không ngừng tấn công tới, lão già này thân thể điên cuồng lui về phía sau. Trong lúc lui lại hắn còn giơ tay phải lên hướng về một bên tung chảo, trực tiếp túm một tu sĩ bên cạnh chặn ở phía trước. Toàn bộ kiếm khí nhập vào trong thân thể tu sĩ bị tóm được này, khiến cho thân thể hắn vỡ tan. Trong nháy mắt, sau khi Vương Lâm giết ba người rồi lại đến ba người khác, lúc này trên đài cao giữa không trung chỉ còn lại ba người. Vương Lâm mặc áo trắng như tuyết, một vết máu cũng không có, từng bước tiến vào đài cao chỗ của hắn, ánh mắt như điện đảo qua ba người còn lại, thanh âm lạnh lùng nói, cút. Nữ tu sĩ mất đi cánh tay kia sắc mặt tái nhợt, chết tuy là đáng sợ, nhưng lúc này ở nơi đây còn có một thứ đáng sợ hơn cái chết rất nhiều. Trong mắt của nàng, trung sĩ áo trắng kia giống như là một ngọn núi không thể đánh bại, nàng không muốn chết, nên nàng phải lùi lại, đi tới chiếm cứ những đài cao còn lại. Lão già thiên nhân đệ tứ suy kia mặt cũng không còn chút máu, không chút do dự xoay người lui lại. Còn có một người cuối cùng, tu vi yếu nhất, tốc độ cũng không nhanh, cố gắng tránh khỏi sát kiếp đến từ Vương Lâm, lúc này hồn bay phách tán, nhanh chóng lui về phía sau. Tiếng nổ chợt vang lên, chỉ thấy ở trên một đài cao ở đằng xa, một đám sương mù ngàn trương tràn ra, khiến cho 6 tu sĩ trên đó toàn bộ diệt vong. Cũng chưa hết, đám sương mù ngàn trượng lại một lần nữa xuất hiện trên một đài cao khác, hủy diệt toàn bộ. Trong nháy mắt, 43 cái đài cao chỉ còn lại có 28 cái, mấy trăm tu sĩ không có đài cao để dung thân số lượng càng giảm, chỉ còn lại chưa tới 80 người. Vương Lâm đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn lại. Xung quanh hắn không có một tu sĩ nào dám tới gần, cảnh tượng chém giết lúc trước đủ để chấn động nhân tâm. Trong lúc ánh mắt Vương Lâm đảo qua, hắn nhìn thấy thiếu nữ của phong diệt tộc kia. Nữ tử này đang chiếm một đài cao, trong lúc khoanh chân, mi tâm lóe lên hào quang. Một đạo hào quang nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ đài cao, mặc cho tu sĩ bốn phía vây công, cũng chỉ vặn vẹo chớp lên, nhưng không hề tan vỡ chút nào. Ngoài thiếu nữ này, còn có 5 người cũng khiến Vương Lâm chú ý, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người thứ nhất hiển nhiên là nữ tử áo trắng tóc dài kia. Nữ tử này chỉ yên lặng đứng ở đó, nhìn chân trời phía xa xa, hễ có tu sĩ nào tiến gần đài cao, chưa kịp bước vào liền lập tức kêu lên thảm thiết, hai mắt chảy ra máu đen, toàn thân tỏa ra hắc khí, như thể bị trung độc. Còn có một người là một tu sĩ trung niên. Người này mặc áo vải, tay trái cầm một bầu rượu, tay phải cầm một thanh trường kiếm dài 7 thước. Người xưa nói, tam bôi thổ nhiên mặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Tu sĩ trung niên kia uống một ngụm rượu, trường kiếm tùy ý vung lên, cũng không thấy hắn có thêm động tác gì, mũi kiếm kia đã đâm vào mi tâm một người đang lao tới. Lúc rút kiếm ra, trên mi tâm người kia phun ra một tia máu tươi, rơi lên đài cao, thành một hình hoa mai. Ở trên đài cao kia, hơn 10 đóa hoa mai đó như máu bất ngờ nở rộ. Còn có một người là một nam tử mặc áo màu tím. Người này sắc mặt âm trầm, tràn ngập khí âm hàn, tay áo trong lúc vung lên. Ở phía sau liền có một con cá dữ tợn dài ngàn trượng chạy ra, mang theo tinh phong cắn nuốt, khiến cho tất cả những tu sĩ lại gần bị nuốt vào bụng. Hai người cuối cùng, một người gầy như bộ xương, thân hình cực cao, mặc áo đen, hai mắt thủy chung nhắm lại. Thân ảnh hắn cực nhanh, ngay cả Vương Lâm cũng không nhìn rõ tung tích, trong lúc lóe lên, tàn ảnh giống như vẫn còn ở nguyên một chỗ, nhưng tu sĩ bốn phía cũng lần lượt kêu lên thảm thiết tử vong. Mỗi một người chết đều là nguyên thần bị kéo ra, thân thể rơi vào đám sương mù phía dưới. Chương 1350 ở trên đài cao cách tu sĩ gầy gò kia không xa có một người dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với hắn. Thân thể người đó mập mạp vô cùng, trông chẳng khác gì một quả bóng thịt, khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười hiền lành, mặc một bộ áo giáp viên ngoại, trên đầu còn đội mũ dẹt. Trên tay hắn còn cầm một cái bàn tính nhỏ, vung vẩy phát ra tiếng lách cách vui tai. Không có lời, không có lời rồi. Tu sĩ mập mạp này lắc đầu, thịt trên mặt run rẩy, vừa nói thầm, vừa nâng tay biến ảo ra vô số cấm chế. Rơi vào đám tu sĩ điên cuồng xông tới. Mỗi lần cấm chế này hạ xuống thì thân thể tu sĩ đang lao tới liền sững lại, dường như bị phong ấn, rơi xuống biển sương mù phía dưới. Dù chỉ còn lại 28 đài cao thì đã có 7 nơi bị tu sĩ bên ngoài xông vào thành công, sau khi chém giết cuối cùng có thể cướp đoạt được nơi đứng. Những người như vậy tuyệt đối không tầm thường. 7 người cướp đoạt đài cao thành công đều khiến Vương Lâm chú ý, mà khiến hắn bất ngờ là lão già đạt tới thiên nhân tứ suy bị hắn đuổi chạy lại là một trong số đó. 5 tu sĩ khác tu vi đều không kém, đến từ những bộ tộc bất đồng, lúc này tỏ vẻ hung ác ngập trời, giống như sát thần vậy. Một người là một lão bà mặc áo lục, trên mặt đầy mụn nhọt, trông vô cùng kinh khủng. Bà ta không thấy thi triển thần thông gì nhưng lại khiến tất cả tu sĩ ở xung quanh lộ vẻ mê mang. Trên đài cao bà ta vừa đoạt có hơn 10 tu sĩ đang chém giết thế nhưng khi bà ta tới gần thì toàn bộ 10 người đều lộ vẻ không tỉnh táo, không ngờ lại đồng loạt lùi lại, rời khỏi đài cao. Thậm chí ngay cả chủ nhân của đài cao này cũng mê mang rời đi, tùy ý để bà ta tới đài cao này, ngồi ở nơi đó. Biển sương mù ầm vang, càng ngày càng có nhiều cột sương mù tràn lên. Sự chém giết dường như vừa mới bùng nổ thì đã kết thúc. Trong khu vực này chỉ còn lại 28 đài cao không có phòng hộ là có người đang dung thân. Mấy trăm tu sĩ bên ngoài toàn bộ tử vong, thi thể tan thành máu thịt, chìm vào biển sương mù. Cảnh tượng vừa rồi ngắn ngủi nhưng lại là một vòng tuyển chọn cực kỳ tàn khốc. Mấy trăm tu sĩ chỉ trong chốc lát đã tử vong tới 9 phần, chỉ còn lại 28 người. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp, lấy lực lượng và nguyên lực của những tu sĩ vừa cắn nuốt biến thành lực lượng để chữa thương. Cho tới hiện giờ hắn còn chưa để lộ nhiều thủ đoạn lắm, dù thân phận là tu sĩ hư hỏa hay là đủ loại thần thông, thậm chí cả pháp bảo cũng chưa từng xuất ra. Nơi này tràn ngập nguy cơ, lại càng có nhiều điều quỷ dị. Nguy hiểm không phải là toàn bộ đến từ vùng đất cổ mộ này mà còn từ tu sĩ bốn phía. Hơi giấu mình đi sẽ khiến người khác cảm thấy thần bí khó lường, tới lúc cần phải lập uy mới ra tay thể hiện ra thủ đoạn. Tu sĩ ở đài cao bốn phía giờ phút này cũng đều im lặng. Đám người này thôn nạp nhưng lại có một dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, khiến cho hầu hết các tu sĩ thôn nạp đều cảnh giác quan sát lẫn nhau. Trận đánh vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại khiến mọi người quan sát được thần thông của nhau. Giống như Vương Lâm chú ý tới một số tu sĩ, cũng không ít người để ý tới Vương Lâm. Vương Lâm trước đó nhanh chóng giết cả 6 người đã đủ khiến người khác coi trọng. Mà nhất là tiếng gầm thét của hắn có thể áp chế tất cả tiếng động của nơi này, lại đánh nát thân thể một tu sĩ thiên nhân suy kiếp. Loại thần thông này khiến cho ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn Vương Lâm lộ vẻ cảnh giác. Người này vừa rồi chiến đấu không lộ nhiều thần thông nên nhìn không ra chút manh mối nào. Nam tử mặc áo tím có hư ảnh con cá ngàn trượng ở sau lưng ngồi đả tọa, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm thần sắc âm trầm. Lực lượng một tiếng gầm của hắn có thể khiến thần thông của đối phương sụp đổ, xem ra thần thông của người này có liên quan đến âm thanh. Một tu sĩ hung ác cướp đoạt thành công một đài cao nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ không lành. Người khác chú ý tới tiếng gầm của hắn mà lại quên mất khi hắn giết người thì liền thôn phệ huyết vụ. Mà công cỡ này những năm gần đây ở Thái Cổ Tinh Thần xuất hiện không ít. Viên ngoại thân thể mập mạp kia tủm tỉm cười, ánh mắt đảo qua Vương Lâm, bàn tính trong tay phát ra tiếng lách cách. Hắn tất nhiên là muốn giết ta, cần nhanh chóng tìm người tới giúp đỡ. Sắc mặt nữ tổ phong diệt tộc tái nhợt, cắn môi dưới, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Người này không nên trêu chọc. Hắn vừa rồi không giết ta, thật ra đã cho ta một ân tình. Lão già thiên nhân tứ suy được Vương Lâm bỏ qua cúi đầu ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn không thể quên nổi. Nữ tử tóc dài mặc bạch y yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa, quay đầu nhìn Vương Lâm, sau đó nhìn về nơi khác, thần sắc bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc mọi người còn đang âm thầm đánh giá, yên lặng chữa thương thì biển sương mù vừa rồi còn quay cuồng thì giờ lại yên tĩnh trở lại. Sau khi nó khôi phục thì lập tức có tu sĩ đứng dậy đi thẳng tới những pháp bảo ở trên đài cao phía trước đầu lâu. Vương Lâm mở hai mắt, tay phải hư không chụp về phía sau một cái. Ầm một tiếng, cây quạt lớn cỡ ba trượng phía trước đầu lâu cổ thần liền rơi vào tay hắn. Vương Lâm ngưng thần đảo thần thức qua. Vật này là pháp bảo của cổ thần nhưng không phải là tuyệt hảo. Hắn không đổi sắc mặt, thu lại pháp bảo, sau đó đứng lên. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên kịch biến lại nổi lên. 28 đài cao ầm ầm chấn động. Bầu trời đen tối lại gầm thét một lần nữa. Rất nhiều lôi đình lóe lên, ầm ầm nổ ra như muốn xé tung bầu trời. Ngay sau đó, khi thần sắc các tu sĩ đại biến thì 28 cái đài cao này rung động kịch liệt. Vừa chấn động, 28 cái đài cao này ầm ầm trầm xuống, tốc độ trầm xuống cực nhanh, không cho tu sĩ bên trên bất cứ cơ hội nào phản ứng. Dường như chỉ trong nháy mắt, mấy cái đài cao đã chìm xuống vạn trượng. Gió thổi ào ào xung quanh các đài cao. 28 cái đài cao này chìm xuống quá nhanh khiến có một cảm giác bị xé rách lập tức hiện lên bên trong thân thể tu sĩ. Dường như ngay cả máu huyết của bọn họ cũng đang nhanh chóng chìm xuống vậy. Những tu sĩ đã có thể vượt qua chân chém giết vừa rồi thì tâm trí hiển nhiên rất kiên định, dù gặp phải biến cố này thì cũng chả ai hét lên mà cố gắng bảo trì thân thể ở trên đài, theo nó rơi xuống rất nhanh. Khoảng cách giữa họ và bầu trời ngày càng xa. Những đài cao chưa mở ra ở phía trên, trong mắt bọn họ dần trở thành những điểm đen. 28 đài cao rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã chìm vào trong sương mù. Sương mù ầm ầm bao phủ bên ngoài những đài cao này. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, thấy sương mù vờn quanh bốn phía. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng dường như bản thân đang đi vào địa ngục vậy. Cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đài cao bốn phía cũng ngừng rơi xuống. Khắp xung quanh toàn là sương mù. Nhìn không ra vật gì. Đúng lúc này thì đột nhiên một cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Hắn xoay phát người lại, tay phải vung về phía sau. ầm một tiếng, sương mù phía sau hắn quay cuồng lộ ra trong đó bộ mặt một con thú dữ tợn. Toàn thân nó đầy mụn mủ, hình dạng giống như con người. Hai móng tay con thú này sắc nhọn, dài nhỏ, thân thể bị Vương Lâm cách không chụp một cái liền nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau, trong nháy mắt đã ẩn vào trong sương mù. Cùng lúc đó, cách đó không xa có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên là trong đám tu sĩ đã có người bị đánh lén. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn nhận ra mãnh thú này dù bề ngoài có hơi bất đồng giống như vật kỳ dị tạo ra từ đầu lâu của cổ thần ở vùng đất yêu linh. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, cuồng phong quét khắp bốn phương, điên cuồng thổi tan đám sương mù đang tràn ngập này. Tu sĩ có hành vi giống như hắn cũng không ít. Hầu như mọi người đầu tiên đều dùng thần thông thổi tan sương mù ra đã. Trong nháy mắt, sương mù trong mấy vạn trượng ở bốn phía đều bị đẩy lùi. 28 đài cao giờ đã có 3 chỗ không có bóng người. Một luồng khí tức âm lãnh từ cơ thể tu sĩ tràn ra. Mấy vạn trượng bốn phía đều là sương mù, nhìn không thấu. Trên dưới trái phải đều bị sương mù vây quanh. Những tiếng rên rỉ từ trong sương mù bốn phía truyền ra. Dưới ánh mắt của đám người Vương Lâm, một thân quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Mãnh thú hình người ẩn hiện trong sương mù, nhìn lại thì thấy bốn phía dày đặc thứ này, căn bản không thể đếm nổi. Chư vị đạo hữu, dù là người của tộc nào thì lúc này chúng ta cũng đã bị truyền tống tới nơi đây, coi như là có duyên phận. Lúc này nguy cơ tràn ngập, xin không nên ẩn giấu nữa. Ta đọc sách cổ, đối với vùng đất cổ mộ này cũng có chút ít hiểu biết. Chúng ta hiện giờ đang ở ngoại vi của vùng đất cổ mộ, sau khi vượt qua khảo nghiệm thì mới được tiến vào. Bà lão khiến đối phương mê mang lúc này cất giọng khàn khàn nói. Ngay khi âm thanh này nổi lên, đám mãnh thú trong sương mù gầm giống, toàn bộ chạy khỏi sương mù, lao thẳng đến những người còn lại trên 28 đài cao. 20 năm tu sĩ thấy cảnh tượng này đều chấn động tâm thần. Số lượng mãnh thú không dưới mấy ngàn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn thấy trong cơ thể mãnh thú này tâm tình bạo ngược. Tu sĩ tu luyện hư hỏa dù là giới nội hay giới ngoại đều là những tồn tại cực kỳ thần bí, rất ít người gặp phải. Nhưng sự đáng sợ và thần thông của tu sĩ hư hỏa thì ở thái cổ tinh thần này vô cùng nổi tiếng. Bởi vì loại tu sĩ này mấy vạn năm không có một người. Cho nên theo lời đồn thì tu sĩ hư hỏa có thể sánh được tu sĩ bước thứ ba. Những tin đồn đại về tu sĩ hư hỏa lại càng tràn ngập trong thái cổ tinh thần. Trong lòng tu sĩ giới này, nhất là những nơi có tu sĩ thuộc hạng cao thâm như ở đây thì đều nghe nói qua một số lời đồn rất đáng sợ. Nghe đồn tu sĩ hư hỏa chỉ phất tay một cái là khiến thiên quân vạn mã tan thành mây khói. Ánh mắt tu sĩ hư hỏa có thể khiến thất tình lục dục nổi lên, không thể chống cự. Nghe đồn tu sĩ hư hỏa có thể dựa vào cơn ác mộng trong lòng người ta mà đốt cháy tâm tình đối phương, khiến họ bị thiêu chết. Nghe đồn tu sĩ hư hỏa giận dữ có thể kích phát lửa giận của mọi người, trở thành người duy nhất điều khiển được ngọn lửa giận này. Nghe đồn, vẫn là nghe đồn. Ngoài nữ tử Phong Diệt tộc ra, tất cả mọi người ở đây đều không biết. Mặc gì nữ tử Bạch Y cũng không hiểu hết. Nghe đồn tu sĩ hư hỏa đều ẩn thế. Hư hỏa trong lúc không thi triển thì không thể nhìn thấy. Chương 1351 mấy ngàn mãnh thú hình người tuy nói có lẽ không nhiều, nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy. Nhất là lúc chúng từ trong đám sương mù lao ra, những tiếng kêu chói tai cũng đủ khiến người ta cảm giác bị tấn công một cách mãnh liệt. Thần sắc dữ tợn và tốc độ cực nhanh, cùng với bề ngoài đáng sợ khiến những mãnh thú hình người này hình thành một khí thế cường đại, ầm ầm lao tới gần. So với mấy ngàn mãnh thú, đám người Vương Lâm chỉ có 25 người, giống như bị ném vào giữa biển cả, tất cả mọi hướng đều bị bao vây. Những mãnh thú hình người tu vi cũng không thấp, cao nhất cũng có thể đạt tới thiên nhân đệ tam suy, thấp nhất cũng có thực lực toái niết viên mãn. Nếu từng con một thì không nói, nhưng lúc này mấy ngàn con tràn tới, hơn nữa tốc độ nhanh một cách quỷ dị cũng khó ứng phó. Tuy nói là khó ứng phó nhưng những tu sĩ nơi đây tuyệt không phải là những kẻ yếu, ngay khi mấy ngàn mãnh thú tràn tới, đám người này liền thi triển ra thần thông pháp bảo, biến hóa ra vô số đòn tấn công ầm ầm chém giết. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải trong lúc giơ lên, ngàn vạn kiếm khí từ trên đầu ngón tay gào thét ầm ầm xuất ra, từ xa nhìn lai hóa thành cơn lốc kiếm khí quét ngang thiên địa, đem toàn bộ những con thú đang xông tới hắn bị cuốn vào trong cơn lốc giết chết. Nhưng ngay khi những mãnh thú kia tử vong, bỗng nhiên trên thân thể chúng có luồng hồng quang nhanh chóng lóe ra, mặc dù bị cơn lốc kiếm khí chém tan nát, nhưng vẫn bộc phát ra một sức mạnh hủy thiên diệt địa, nổ ầm một tiếng, tự bạo tan vỡ. Uy lực do tự bạo hình thành còn lớn hơn tu vi bản thân mấy lần, nhất là số lượng lại rất nhiều, sau khi đồng thời tự bạo, tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt át đi tất cả các tiếng động khác, ầm ầm lan truyền bên trong đám sương mù này, tràn ngập không có giới hạn. Những mãnh thú bị Vương Lâm giết ước chừng vài chục, lúc này đồng thời nổ tung, uy lực tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, ngay khi lực tấn công tự bạo của mãnh thú cuốn tới, thân thể hắn có vô số bạch quang xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một quang ảnh lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Quang ảnh này bao phủ toàn thân,

Vương Lâm thần sắc như thường, cười lạnh, ngay khi đến gần đám mãnh thú ngàn con kia, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn đột nhiên lóe lên, từ bên trong một tinh điểm chợt có một đạo u quang lóe ra. Vương Lâm hai tay bấm quyết, hướng ra phía ngoài vung lên. Thiên Hoàng Lô trong tiếng ầm ầm xuất hiện giữa thiên địa, đem gần 1000 con mãnh thú đang gào thét tới gần bao phủ toàn bộ bên trong. Thiên Hoàng Lô khổng lồ kia biến ảo hiện ra, còn có một luồng khí tức tăng thương vờn quanh hóa thành một cơn lốc xoáy kinh thiên, cuốn động tám phương. Luyện. Ngay khi những tu sĩ kia tới gần, Vương Lâm gầm lên. Một chữ vừa phát ra, Thiên Hoàng Lô kia ầm vang, gần 1000 mãnh thú bên trong kêu lên thảm thiết, chưa kịp tự bạo đã bị bao phủ vào trong cái lò này. Từng trận khí tức cổ thần tràn ngập, trong nháy mắt, khi hơn 20 tu sĩ kia đang há hốc miệng trợn mắt. Thiên Hoàng Lô khổng lồ này giống như là thực chất, ở giữa thiên địa, trong tiếng ầm ầm chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo u quang, biến mất trên mi tâm của Vương Lâm. Hết thảy chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt, dường như chỉ trong chốc lát, Vương Lâm đã đem toàn bộ gần 1000 con mãnh thú này toàn bộ hấp thụ, không để lại một con nào. Trong lúc xoay người, thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, nhìn lướt qua đám người đuổi theo. Trong thân thể những người này, hắn nhìn được sự dậy song trong lòng, từng bước tiến tới, trở về đài cao của mình. Vương Lâm phất tay áo, một tu vi cường hãn trấn áp bốn phương. Hơn 20 tu sĩ kia cả đám ánh mắt khó chịu, nhưng kiêng kỵ tu vi của Vương Lâm, trong lúc trầm mặc còn chưa người nào dám ra tay. Thiếu nữ Phong Diệt tộc ở đằng xa tâm thần chấn động, nhìn ra được cơ hội này, sắc mặt lập tức tái nhợt, dừng bước chân lại, không dám có một cử động nào. Một lát sau, hơn 20 tu sĩ kia lần lượt trở về đài cao của mình, tạm thời bỏ qua việc này, nhưng ánh mắt nhìn về Vương Lâm cũng cực kỳ khó chịu. Chỉ có nữ tử áo trắng kia trong mắt lộ vẻ tán thưởng, hướng về gật đầu tỏ ý. Đúng lúc này, đài cao mà mọi người vẫn đứng ầm ầm chấn động, sau khi dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, lại hướng về phía trước bay nhanh đi. Tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, hơn 20 đài cao này tốc độ cực nhanh, trực tiếp đi vào đám sương mù phía trước, biến mất không thấy. Những mãnh thú hình người này có tác dụng trị thương rất lớn, sao ta có thể để cho các ngươi tranh đoạt? Vương Lâm bình tĩnh đứng trên đài cao, thần sắc không lộ ra chút tâm tư nào, nhưng hai mắt cũng lóe lên hàn quang, Thiên Hoàng Lô bên trong mi tâm bộc phát từng trận sức sống vô biên, không ngừng chảy vào trong cơ thể, khiến cho thương thế của hắn được hồi phục với tốc độ cực nhanh. Đến lúc lập uy rồi. Ngọn lửa hư ảo trong mắt trái bỗng nhiên bùng lên, dần dần bốc cháy. Chương 1352 hơn 20 đài cao như một sức mạnh vô hình kéo đi, với một phương thức và một tốc độ không thể nào giải thích được, ở bên trong đám sương mù này nhanh chóng bay về phía trước. Tốc độ của những đài cao này nhanh không kém gì tốc độ toàn lực của tu sĩ thiên nhân suy kiếp. Những đài cao quỷ dị này chuyển động khiến cho vùng đất cổ mộ này tràn ngập những dấu vết thần bí không thể nhận biết được. Vương Lâm đứng ở trên đài cao, đón những ngọn gió thổi với tốc độ cực nhanh, khiến cho tóc hắn bị thổi bay lên. Sương mù giống như là những sợi tơ nhanh chóng bay lướt qua thân thể hắn. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Từ sau khi hắn tiến vào vùng đất cổ mộ này, hắn vẫn liên tục quan sát. Hết thảy mọi thứ này cực kỳ quỷ dị. Trước khi nhận biết được rõ ràng, Vương Lâm không muốn có hành động gì sơ suất. Hắn muốn xem rốt cuộc những đài cao này sẽ đưa mình đến chỗ nào. Còn về biển sương mù phía dưới, vô biên vô hạn, lại càng không biết nó sâu tới cỡ nào. Nhưng trong khi đài cao bay nhanh đi, Vương Lâm cũng mơ hồ cảm giác được bên trong biển sương mù này hình như có một cặp mắt đang nhìn tất cả những tu sĩ bị bao phủ bên trong. Số lượng người tiến vào cổ mộ này chắc chắn không ít, nhưng đã bị tách ra. Có lẽ những người khác cũng giống như chúng ta, cũng đứng ở trên những đài cao này rồi bị đưa đi. Trong lúc trầm ngâm, thời gian chậm chậm trôi qua, thiên địa dường như tràn ngập những tiếng than khóc nức nở do những đài cao bay nhanh phát ra, không biết đã đi được bao xa. Mấy canh giờ sau, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên nhìn về phía trước bỗng nhiên sững lại. Phía trước mặc dù vẫn còn sương mù, nhưng sương mù này cũng có chút vặn vẹo, hắn chưa kịp nhìn kỹ, thì những đài cao này đã ầm ầm đi vào bên trong đám sương mù vặn vẹo kia. Thiên địa phía trước đột nhiên biến đổi, từng trận tiếng kinh hô đột nhiên từ trong miệng những tu sĩ tâm thần bị chấn động truyền ra. Vị trí xuất hiện của đám người Vương Lâm 25 người không ngờ chính là một chỗ dường như từ rất lâu về trước bị phong ấn bên trong cổ mộ này, vô số năm không có bất cứ một kẻ nào bước vào. Phạm vi nơi này ước chừng hơn 10 vạn trượng, ngoài rìa bốn phía toàn bộ đều là những vùng không gian bị xé rách vặn vẹo, hình thành một cái nhà tù rất lớn, đem nơi này hoàn toàn nhốt ở bên trong. Những đài cao của đám người Vương Lâm từ bên trong một không gian bị xé rách bay ra. Thiên địa hiện ra trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ bao phủ. Bầu trời bị phong ấn này là màu đỏ, mặt đất không phải là sương mù mà là mặt đất thật sự, trên đó những con sông nhỏ nước sông toàn bộ đều màu đỏ như máu. Từng trận mùi máu tanh không ngừng tràn ra. Ở trung tâm của mặt đất này có một thân ảnh rất lớn. Đây là một cổ thần ước chừng cao mấy ngàn trượng. Hắn đang quỳ ở nơi đó, thần sắc dữ tợn, trên mi tâm có một cái lỗ lớn, máu như thể vĩnh viễn vô tận theo mắt hắn chảy xuống, rơi trên mặt đất. Đầu gối của hắn đã vỡ, có thể nhìn thấy những khớp xương đen kịt ở bên trong, Hiển nhiên không biết đã từ bao nhiêu năm trước, hắn không muốn quỳ, nhưng đã bị người ta đánh nát đầu gối, không thể không quỳ. Hắn quỳ gối, khom mình, trên lưng không ngờ mang theo một khối đài cao bị vỡ rộng ngàn trượng. Đài cao bị vỡ này toàn bộ đỏ như máu, trên đó còn có vô số xương máu vần quanh, không nhìn thấy rõ chỗ sâu bên trong. Nhưng mơ hồ cũng có một cấm chế bạo ngược từ bên trong đám sương mù lóe ra, giống như là để phong ấn. Ở xa về phía bên phải cổ thần, còn có một thân ảnh ước chừng 400 trượng quỳ ở đó. Thân ảnh này trên đỉnh đầu có một chiếc sừng, thần sắc dữ tợn, mắt trái còn lưu lại vẻ điên cuồng và không cam lòng, mắt phải trống trơn, đã bị người ta móc đi, có máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra. Bên trái cổ thần là một cổ yêu cao 300 trượng cũng quỳ xuống, mắt trái trống trơn, mắt phải còn sót lại sự sợ hãi nồng đậm. Cổ thần cõng khối đá, cổ yêu, cổ ma quỳ ở hai bên, giống như đang bái lại khối đá vỡ kia, cảnh tượng quỷ dị này làm rung động lòng người. Nhưng cái thật sự khiến cho tu sĩ kia truyền ra tiếng kinh hô chính là ở trên mặt đất này, ngoài những dòng sông máu kia, còn có chi chít những thân ảnh đang ngẩng đầu lấy đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời đột nhiên xuất hiện ở vùng đất bị phong ấn này. Không dưới mấy vạn mãnh thú hình người hoàn toàn tràn ngập toàn bộ mặt đất bị phong ấn này, trong số đó có không ít con đang uống nước trong những dòng sông đỏ như máu kia, còn có một bộ phận đang đánh nhau, nhưng ngay khi đám người Vương Lâm xuất hiện, toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Sau một khoảnh khắc tĩnh mịch, những con mãnh thú trên mặt đất kia lập tức phát ra những tiếng giống kinh thiên động địa. Mấy vạn mãnh thú đồng thời gào lên, hóa thành một đợt sóng gào thét trực tiếp quét ngang qua những người trên không trung. Một vài tu sĩ tu vi không cao lắm, lúc trước đã bị thương trong tiếng ầm ầm bị cơn sóng kia tấn công vào trong cơ thể, phun ra máu tươi, còn có hai người thân thể trực tiếp bị bắn ra, rơi xuống phía dưới. Bọn họ chưa kịp vùng vẫy liền bị một đám gần 1.000 con mãnh thú lao lên xé xác, trở thành một đám thịt tiêu tan. Mãnh thú trên mặt đất điên cuồng nhảy lên, lao thẳng tới mọi người. Nhưng sau khi đã trải qua trận đáng với mấy ngàn quái thú lúc trước, những tu sĩ này đã biết được điểm tốt của những mãnh thú này, giờ phút này mặc dù bị số lượng làm cho chấn động, nhưng cũng không sợ hãi nhiều lắm, ầm ầm tản ra, lao thẳng tới đám mãnh thú phía dưới. Nuốt được toàn bộ những mãnh thú này, thương thế ta sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, liếm môi hướng về phía trước bước đi. Ngay khi hắn bước đi, ở phía trước đã có hơn 10 tu sĩ nhanh hơn hắn một bước. Những tu sĩ này cả đám ánh mắt lóe lên, cũng đã quyết định chủ ý, lần này quyết không thể để cho Vương Lâm độc chiếm toàn bộ. Những mãnh thú này mặc dù hung ác, nhưng nếu là hấp thụ sức sống, cũng đủ khiến người ta tim đập thình thịch. Nếu tu sĩ áo trắng kia lại cướp mất, ta cũng muốn liên thủ để giết người, làm cho hắn biết hậu quả. Nhất là những tu sĩ lúc trước cướp đoạt đài cao thành công, đều là hạng người lòng dạ độc ác, giờ phút này nhìn lẫn nhau cũng có sự ăn ý. Đạo hữu tóc bạc kia, mãnh thú nơi này ngươi không thể giết hơn 10 con, nếu không, lão gia sẽ trở mặt, đem ngươi diệt hồn luyện thần. Tu sĩ thân thể to béo, mặc áo như viên ngoại, vung bản tính trong tay lên, cười tủm tỉm nói. Nếu giết hơn 1 con, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Tu sĩ áo đen, thân thể gầy đét thủy chung nhắm hai mắt kia trong lúc tiến lên lạnh lùng mở miệng. Đạo hữu mặc dù tu vi bất phàm, nhưng nếu chọc giận bọn ta, thì hãy biến ra khỏi nhóm, tự mình lo sống chết, nếu ngươi không tự biến, bổn tọa sẽ cho thi thể của ngươi biến. Nam tử áo tím sau lưng có con cá hung ác biến ảo trong mắt lóe lên sát khí, trong lúc cất bước hừ lạnh nói. Đạo hữu vừa rồi quá mức lỗ mãng, tạo hóa ở đây ai cũng có thể có được, nếu quá mức tham lam, ngay cả lão bà cũng nhìn có chút không vừa mắt. Nếu ngươi vẫn còn tham lam, thì lão bà sẽ tự tay giết ngươi, cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu, nếu không nghe lời, cũng là muốn chết. Lão bà mặc lục bào mặt đầy mụn kia thanh âm vang lên. Tu vi cho dù cao, nhưng làm việc cũng không đúng mực, lãng phí tu vi, vứt bỏ tính mạng, cũng là ngu dốt đến cực điểm. Đáng tiếc, trong thiên hạ không ngờ lại có những người tham lam ngu xuẩn đến thế này, ngươi tưởng rằng ngươi là cao thủ bước thứ ba sao? Tu sĩ trung niên tay trái cầm bầu rượu, lắc đầu uống rượu xong, lao thẳng tới đám mãnh thú phía dưới. Từng câu từng chữ đều lộ sát khí, hiển nhiên đối với việc Vương Lâm nuốt hơn phân nửa những đám mãnh thú vừa rồi khiến cho đại tu sĩ bất mãn. Ngoài những người nói chuyện ra, những tu sĩ còn lại trong mắt cũng đều lộ sát khí, đã có người quyết định ra tay giết người. Thiếu nữ của Phong Diệt tộc vẫn chưa rời khỏi đài cao, trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến sự đáng sợ của Vương Lâm, sắc mặt vui mừng không khỏi bị dập tắt. Tiếng mọi người truyền lại, Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên hàn quang, mắt trái lại có hư hỏa mơ hồ thiêu đốt, trong tiếng hừ lạnh, chẳng những hắn không hề lui bước, mà tốc độ tăng lên, từng bước vượt qua khoảng cách vô tận, lấy tu vi cường hãn, giống như là một lưu tinh ầm ầm lao đi, vượt qua những tu sĩ phía trước, lao thẳng tới những mãnh thú từ dưới mặt đất đang tới gần. Thật to gan, ngươi dám? Cuồng vọng đến cực điểm, ngươi muốn chết sao? Hành động của Vương Lâm hoàn toàn chọc giận mọi người, sát khí ầm ầm nổi lên. Có người đã bấm quyết xuất ra thần thông. Nhưng lúc này, chỉ thấy Vương Lâm trong tiếng gào thét của mấy vạn mãnh thú này đột nhiên tới gần, cũng không thấy hắn thi triển một thần thông gì, chỉ là tay phải vung lên về phía trước, thiên địa ầm ầm chấn động. Những con mãnh thú vừa lao lên không trung đột nhiên hét lên thảm thiết, bên trong cơ thể bọn chúng đột nhiên có một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, hai mắt lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, thân thể giãy giụa, tiếng kêu lại càng thảm thiết hơn. Trong nháy mắt, Vương Lâm vung tay, gần 1000 con mãnh thú trong tiếng ầm ầm đã bị hư hỏa sinh ra trong cơ thể đốt cháy toàn thân, hóa thành một đám hỏa cầu, toàn bộ đều tử vong. Từng đạo sức sống màu trắng bay ra, chui thẳng vào trong cơ thể Vương Lâm. Ở bên trong cơ thể của những mãnh thú vừa tử vong, hư hỏa đột nhiên ầm ầm tràn ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, càng có nhiều mãnh thú trong cơ thể đồng thời bộc phát hư hỏa, bị thiêu đốt, sức nóng ngập trời tràn ngập cả thiên địa. Tiếng nổ vang lên không ngừng, những mãnh thú kia bị thiêu đốt một cách cực kỳ quỷ dị, không ngừng biến hóa thành hỏa cầu rồi hóa thành bụi đen, từng đạo sức sống màu trắng tràn ngập cả thiên địa, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm, bị hắn hấp thụ. Ngọn lửa bùng lên, trong lúc khuếch tán, mấy vạn mãnh thú lập tức có hơn phân nửa trong tiếng kêu gào thảm thiết hóa thành một phần của biển lửa. Vương Lâm không hề dừng lại, sức sống vô tận kia ở bên trong cơ thể được nguyên thần của hắn hấp thụ mạnh mẽ, thương thế của hắn khôi phục với một tốc độ không thể nào tưởng tượng được. 1000, 3000, 8000, 10 vạn. Một lượng lớn sức sống màu trắng dường như tràn ngập thân ảnh của Vương Lâm, dường như trong nháy mắt này, bên trong cơ thể của toàn bộ mãnh thú nơi đây đều có hư hỏa bốc lên hừng hực. Theo sức sống chảy vào, thương thế Vương Lâm trong khoảnh khắc khôi phục hoàn toàn. Trong tiếng gầm vang, toàn bộ mãnh thú đều bị tử vong. Còn có một số hư hỏa sau khi hủy diệt những con mãnh thú, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới gần Vương Lâm, cuối cùng toàn bộ chui vào trong mắt trái của hắn. Vô cùng đơn giản, vô cùng kinh người. Ai muốn giết ta? Vương Lâm xoay người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những tu sĩ đang trợn mắt há hốc miệng ở phía sau. Trong mắt trái của hắn, một ngọn hư hỏa chín màu bùng lên. Tu sĩ hư hỏa. Không ngờ lại là tu sĩ hư hỏa. Sao lại có thể như vậy? Nghe đồn mấy vạn năm cũng khó có một lần tu sĩ hư hỏa xuất hiện. Hắn không ngờ lại là tu sĩ hư hỏa. Một cái vung tay, mấy vạn mãnh thú bị hư hỏa thiêu chết. Tu vi bậc này. Ta vừa rồi còn muốn giết hắn. Tu sĩ hư hỏa trong lời đồn, lấy một ngọn lửa đặc biệt, thể hiện trong vùng đất bị phong ấn này, cả đám tu sĩ kia nhìn thấy, tất cả mọi người bên trong tâm thần lập tức dậy lên một cơn sóng ngập trời. Ngay cả khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, mọi người đều bất giác nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 trượng, cả đám thần sắc hoảng loạn, ánh mắt lộ vẻ rung động. Nhất là mấy người vừa mới nói những lời ngông cuồng, vẻ mặt lập tức không còn chút máu. Ngay cả nữ tử áo trắng thủy chung vẫn bình tĩnh kia trong khoảnh khắc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, có một tia sáng kỳ dị lóe lên. Thình thịch, bốn phía yên tĩnh, chỉ có những tiếng tim đập dồn dập từ trong cơ thể mọi người vang lên. Chương 1353 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm đảo qua trên người những tu sĩ vừa lui lại phía sau 10 trượng. Tâm tình trên cơ thể những người này xảy ra kịch biến, chỉ cần hắn có ý định là có thể khiến cho hư hỏa bùng lên, tạo thành thương tổn cực lớn cho đối phương. Chẳng qua ở vùng đất cổ mộ này nguy cơ tứ phía, còn chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện ở nơi này thì nếu không cần thiết, Vương Lâm cũng không hề có ý định giết sạch những tu sĩ này. Ở nơi này còn có mấy người tu khó lường, bức họ nổi điên lên mà liên thủ lại thì ở trong vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm không có ích lợi gì. Không có lợi mà giết người, loại chuyện này Vương Lâm rất ít khi làm. Mắt hắn bừng sáng, hư hỏa chín màu trong mắt trái xoay tròn, mái tóc bạc phất phơ, thoạt nhìn tràn ngập vẻ yêu dị. Cùng với ánh mắt hắn quét tới, hễ là tu sĩ tiếp xúc với ánh mắt Vương Lâm tâm thần đều chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Trước đây người nói, nếu Vương Mỗ giết được hơn 10 mãnh thú ở nơi này thì ngươi liền trở mặt, muốn diệt hồn luyện thần ta. Tay phải Vương Lâm giơ lên, chỉ về phía một tu sĩ thân thể to béo, mặc áo bò viên ngoại, tay cầm bản tính. Thân thể tu sĩ này run lên, ngay cả da thịt béo mút trên mặt cũng run rẩy, gượng cười nhưng nội tâm âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ bản thân vừa rồi không biết đối phương là tu sĩ hư hỏa. Luyện hồn tu sĩ hư hỏa, việc này ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi. Sợ là đối phương còn không luyện hồn mình thì thân thể mình đã bị hư hỏa thiêu cháy sạch sẽ. Hai mắt Vương Lâm dần dần trở lên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào tu sĩ béo kia, trong mắt có một tia sát khí lúc ẩn lúc hiện. Tu sĩ béo kia liền toát mồ hôi đầy trán. Tâm thần hắn chấn động, mơ hồ cảm thấy dường như trong cơ thể có một luồng lửa nóng đang chậm rãi thiêu đốt, khiến cho miệng khô lưỡi nóng. Tu sĩ này vội vàng phất tay phải, trong tay hiện ra một mảnh lân giáp lớn bằng bàn tay, vội vàng đưa ra khổ sở nói, tiểu đạo đúng là có nói như vậy, xin đạo hữu thứ lỗi cho. Vật này tiểu đạo lấy từ trên bình đài của cổ mộ, xin đạo hữu nhận cho, tha lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của tiểu đạo. Tay phải Vương Lâm chụp một cái vào hư không, lập tức hút miếng lân phiến kia lại, nhìn qua một cái liền thu lấy, rời ánh mắt từ trên người tu sĩ béo tới người còn lại. Ngươi vừa rồi nói, nếu Vương Mỗ giết thêm một hung thú nữa thì sẽ khiến ta phải chết ở nơi này. Giờ ta cho ngươi một cơ hội đấy. Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng, chậm rãi mở miệng. Tu sĩ to béo thấy Vương Lâm không còn nhằm vào mình nữa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tu sĩ mặc hắc y vừa nói chuyện lúc này tâm thần lại chấn động. Hai mắt hắn nhắm lại, dường như là người mù, lúc này trở lên trầm mặc, sắc mặt biến hóa liên tục. Nửa ngày sau, tu sĩ mặc hắc y này mới ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, vung tay phải lên. Một thanh phi kiếm màu đen bay thẳng tới Vương Lâm. Trên phi kiếm nọ tràn ngập khí tức của cổ ma, vườn khắp xung quanh nó. Lúc trước Lỗ Mãng, đạo hữu xin đừng để ý, tu sĩ mặc hắc y kia thấp giọng nói. Vương Lâm sau khi tiếp nhận thanh kiếm này, lại nhìn tu sĩ mặc hắc y này một lần nữa. Người này khiến Vương Lâm thấy vô cùng cổ quái. Tâm tình trên thân thể hắn mặc dù có nhưng lại không rõ ràng. Nếu chỉ có thế thì thôi, nhưng ở trên mi tâm của người này có một luồng lực lượng kỳ dị, dường như là một phong ấn vậy. Tựa hồ nếu người này mở đôi mắt, lực lượng phong ấn kia sẽ ầm ầm bộc phát ra. Còn có ngươi, muốn cho ta cút khỏi nơi này sao? Nếu không cút ngươi sẽ cho ta thành một thi thể mà đá văng đi. Vương Lâm vốn không muốn chèn ép người khác. Nhưng nếu hắn muốn lập uy thì đơn giản là cứ kiêu ngạo một phen. Nếu có kẻ đuôi mù thì hắn cũng không ngại giết sạch. Nam tử mặc áo tím sau lưng có hình ảnh con cá hung ác biến ảo ra sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt lưng, nghe vậy cười khổ, cuống quýt ôm quyền, không nói gì mà trực tiếp xuất ra một bảo vật hình hồ lô đoạt được trên một đài cao trong cổ mộ, cung kính đưa tới. Một câu cũng không nên nói, nếu không thì đã không mất đi bảo vật như thế này, ôi! Trong lòng nam tử mặc áo tím vô cùng khổ sở, cảm giác hối hận nổi lên. Còn có ngươi nữa, lúc trước rất cao giọng. Vương Mỗ không nghe lời ngươi, ngươi sẽ giết ta phải không? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào bà lão mặc áo lục. Trong những người này thì thần thông của bà lão này cực kỳ quỷ dị, Vương Lâm mãi cho tới lúc này vẫn chưa nhìn ra được nhiều dấu vết lắm. Mà trọng yếu nhất là trong cơ thể của bà lão này, Vương Lâm không thấy bất cứ dao động tâm tình nào, dường như tâm tình của người này đã bị ẩn rất sâu rồi. Bà lão áo lục nọ nhìn Vương Lâm, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, không biết đang suy nghĩ điều gì, hơi do dự một chút. Thân thể Vương Lâm đột nhiên bước về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã như một tia chớp ầm ầm tới gần bà lão áo lục kia. Sức mặt bà lão áo lục trầm xuống, thân thể vội vàng lùi lại mấy bước, hai tay bắt quyết. Thiên địa nguyên lực liền từ trong cơ thể tràn ra, khiến cho không gian bốn phía bị vặn vẹo. Trong tích tắc khi Vương Lâm tới gần, nhảy vào trong khoảng không bị vặn vẹo kia, thần sắc bình tĩnh, tay phải vỗ về phía trước. Một tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, hóa thành một tiếng rít gào truyền khắp bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn, tiếng chấn động không ngừng truyền ra. Vương Lâm và bà lão kia đã va chạm nguyên lực giữa không trung tới mấy mươi lần, khiến tiếng chấn động ngày càng kịch liệt. Bên ngoài thân thể hai người, do nguyên lực đối kháng mà hình thành một cơn lốc nguyên lực lan ra bốn phía. Những người khác đều lui lại phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Bà lão kia phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn vội vàng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi bà ta lùi lại, thân ảnh Vương Lâm từ trong cơn lốc nguyên lực lao ra, bạch y chói mắt. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn xuất hiện xong chỉ liền như kiếm điểm về phía trước. Một chỉ tuế nguyệt. Trong tâm thần Vương Lâm có cánh cửa đá thê lương của phong tiên giới biến ảo ra, giống như theo một chỉ này ầm ầm cuốn động thiên địa, khiến cho nơi bị phong ấn này chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập một luồng khí tức tăng thương, dung nhập vào một chỉ này, đánh thẳng tới bà lão áo lục. Sắc mặt bà ta đại biến. Bà mặc dù đã đánh giá cao Vương Lâm nhưng vẫn không thể ngờ được đối phương chẳng những là tu sĩ hư hòa mà lại càng đáng sợ hơn. Tu vi thiên nhân ngũ suy, thậm chí ngay cả thần thông cũng cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt đầy nguy cơ này, bà ta cũng không còn cách nào ấn giấu thần thông nữa, thân thể đột nhiên ngừng lui lại về phía sau, hai tay bắt quyết điểm vào huyệt thái dương, há mồm phun ra một đám sương mù đỏ nhạt. Đám sương mù này vừa xuất hiện liền tỏa ra làn hương thơm ngát. Trước mắt Vương Lâm hoa lên, dường như xuất hiện ảo giác. Phía sau thân thể bà lão kia mơ hồ xuất hiện những hư ảnh liên tiếp. Đám hư ảnh này đều là những người Vương Lâm quen thuộc. Không chỉ có Vương Lâm mà cả đám tu sĩ đã quan chiến ánh mắt cũng đều lộ vẻ mê mang. Theo bọn họ thấy, bà lão áo lục dường như biến thành người chí thân của mình. Thấy Vương Lâm không ngờ lại dám giết người chí thân của mình, một luồng lửa giận ầm ầm thiêu đốt tâm can họ. Người này không ngờ lại là người của một trong tam đại kỳ tộc Phong Huyễn tộc. Ánh mắt của nữ tử Phong Diệt tộc sững lại, lộ vẻ kinh ngạc. Hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi ánh mắt của đám tu sĩ mơ hồ xuất hiện vẻ mê hoặc thì tuế nguyệt nhất chi của Vương Lâm đã ầm ầm va chạm với đám sương mù màu đỏ nhạt. Tiếng ầm ầm kịch liệt vang vọng khắp phong ấn. Đám sương mù màu đỏ nhạt kia nhanh chóng bị cuốn đi, giống như là không thể đối kháng với một chỉ của Vương Lâm, bị cuồng phong đảo qua lập tức tan thành tro bụi, tiêu tan trong 5 tháng, khiến cho một chỉ này điểm lên mi tâm bà lão áo lục. Thân thể bà lão này chấn động, bay vọt về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tâm tình ẩn giấu trong cơ thể cũng bị một chỉ này đánh tan, không còn giấu giếm được nữa, bộc phát ra kịch liệt, lập tức hóa thành một đám hư hỏa, bừng bừng thiêu đốt. Ấn ký vốn ẩn giấu trên mi tâm giờ cũng hiện ra trông như bong lưng một nữ tử. Bà lão áo lục bị ngọn lửa thiêu đốt kêu lên thảm thiết. Vẻ mê man trong mắt đám tu sĩ bốn phía lập tức tiêu tán, thoáng lộ vẻ hoảng sợ. Phong huyễn thuật. Bà lão này là người của phong huyễn tộc, một trong tam đại kỳ tộc. Thân thể Vương Lâm đứng giữa không trung. Hắn ra tay trừ việc muốn giết người thì quan trọng hơn là thần thông của bà lão này quỷ dị, hắn muốn lần ra manh mối. Lúc này khi đã có đáp án, hắn lại có ý định khác, bỏ qua việc giết chóc. Hư hỏa trên thân thể của bà lão áo lục theo ý niệm của Vương Lâm liền nhanh chóng tiêu tan, hóa thành một mồi lửa, trở thành một thứ như cấm chế vậy. Đã không còn bị hư hỏa thiêu đốt, sắc mặt bà lão kia trắng bệch, ánh mắt nhìn Vương Lâm đấy vẻ sợ hãi và kiêng kỵ, vừa trầm mặc vừa xuất ra một kiện pháp bảo lấy từ cổ mộ, không chút do dự đưa cho Vương Lâm. Đám tu sĩ còn lại tâm thần đều rung động, lần lượt đưa pháp bảo ra, vội vàng nộp lên để xin tha lỗi cho sự bất kính vừa rồi. Ngay cả nữ tử phong diệt tộc cũng run như cầy sấy mà sợ hãi nộp pháp bảo ra. Chỉ có nữ tử có mái tóc dài quá lưng kia là nhìn Vương Lâm thật sâu, trên mặt nở nụ cười, thân thể nhoáng lên liền từ trên một đài cao từ từ bay lên, tiến thẳng về phía bầu trời. Trong chỗ phong ấn này có kỳ bảo. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì ta sẽ rời đi. Hắn là ở trong vùng đất cổ mộ, chúng ta còn gặp lại nhau. Tiếng nói của nữ tử kia bình thản truyền tới thân ảnh đã từ trên đài dần dần bay xa, chui vào trong một khe hở trên bầu trời, biến mất hoàn toàn. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, không nói câu gì. Một hồi gió lửa cứ như vậy mà chấm dứt. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi trên mặt đất. Đài cao ngàn trượng có cổ thần, cổ ma, cổ yêu nâng rỡ kia bên ngoài có sương mù màu đỏ lượn lờ, quay cuồng chuyển động, giống như là phong ấn một vật gì cực kỳ cường đại vậy. Ánh mắt Vương Lâm cung hướng về hướng mà cổ thần nhìn lại. Nhưng vào lúc này thần sắc hắn biến đổi, đột ngột ngẩng phát đầu nhìn về phía chân trời. Thiên địa đột nhiên ầm vang. Toàn bộ tu sĩ nơi này đều bị kịch biến làm cho chấn kinh. Chỉ thấy ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vạn vẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy 9 cái đài cao khổng lồ đang ầm ầm lao tới. Nơi này không ngờ lại có người. Cũng tốt, các người dâng ra pháp bảo đoạt được từ cổ mộ, sau đó đợi quyết định của ta. Tiếng nói này đầy âm trầm, lại tỏa ra uy áp tràn ngập, ầm ầm phủ xuống nơi bị phong ấn này. Những cái khe ở chân trời bốn phía vạn vẹo, dường như bị xé mở ra. 9 cái đài cao loa ầm ầm lao tới. Chương 1354 trên 9 đài cao có 9 tu sĩ đang đứng. Trong số đó không có nữ mà toàn nam tu, 7 người đã già, còn 2 người thoạt nhìn khoảng 40. Ánh mắt đám người này âm trầm, sát khí tràn ngập. Một mùi máu tanh cùng với sự xuất hiện của bọn họ tràn vào trong chỗ phong ấn. 9 cái đài cao này hầu như đã bị nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập máu tươi. Kinh người hơn là trên 9 đài cao này cũng lơ lửng rất nhiều hồn phách. Đám hồn phách này dãy giụa, phát ra những tiếng kêu thê lương. Tu vi của 9 người này không hề yếu, trong đó có 5 người không ngờ đều là thiên nhân đệ tứ suy, còn lại 2 người đã thiên nhân đệ ngũ suy. Trong đó có một lão già mái tóc đỏ như máu, trên thân thể tỏa ra một luồng khí tức hương hỏa yếu ớt, đúng là người đã bước nửa bước vào bước thứ 3. Chẳng qua người này vì nguyên nhân nào đó mà không thể thành công. Nếu không có lượng hương hỏa lớn thì hắn không thể tiến thêm được. Người này đứng đó đầy vẻ uy nghiêm, hiển nhiên ở Thái Cổ Tinh Thần cũng là hạng người có thân phận cực kỳ tôn quý, rất hiếm khi phải hiện thân. Người cuối cùng là một tu sĩ trung niên, tay cầm một cây quạt lông chim, hai mắt nheo lại, liên tục tỏa sáng, tu vi chỉ là thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn lại có thể đứng trong hàng ngũ 9 người này thì tất nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng khiến mọi người khiếp sợ chính là không ngờ ở dưới 9 đài cao này chừng 2.000 trượng, đài cao lại được mở ra gấp đôi. Lão già đã tiến nửa bước vào bước thứ 3 kia nói, ngay cả mộ thay bậc 2 cũng không đoạt được mà cũng có lòng tham đoạt bảo vật nơi này. Ánh mắt lão già đó bình thản, đảo qua đám người Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đài cao phía dưới lão già, không nói gì. Đám tu sĩ bốn phía xung quanh hắn cũng đều trầm mặc, hiển nhiên là nhìn ra sự cường đại của lão già này, chậm chậm tụ lại một chỗ, không ngờ lại coi Vương Lâm là người cầm đầu. Ánh mắt lão già sáng như đuốc, lập tức rơi lên người Vương Lâm. Không chỉ có hắn, tu sĩ trên 8 đài cao còn lại cũng đều mang theo sát khí liếc tới. Cảm giác âm trầm liền tràn ngập nơi này, khí tức máu tanh bùng lên. Đúng lúc này thì văn sĩ trung niên tu vi chỉ tới thiên nhân đệ tam suy kia đột nhiên tiến lên vài bước, nói nhỏ với lão già kia vài câu. Ánh mắt lão già sững lại, nhìn thoáng qua mặt đất, lại nhìn đài cao mà cổ thần đang manh trên lưng, ánh mắt sau đó đảo qua đám người Vương Lâm. Ngươi lại đây. Tay phải lão già chỉ về một tu sĩ bên cạnh Vương Lâm. Tu sĩ này chính là một trong 5 người lúc trước cướp đoạt đài cao thành công. lúc này bị đối phương chỉ tới, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn do dự không dám bước ra, yên lặng tiến lên từng bước, hướng về lão già ôm quyền, cung kính nói, vãn bối ra mắt Linh Động Thượng Nhân. Hà, ngươi nhận ra lão phu sao? Thần sắc lão già kia không thể hiện tình cảm gì. Tiếng tăm của Linh Động Thượng Nhân ở Thái Cổ Tinh Thần vô cùng hiển hách, vãn bối hiển nhiên là nhận ra người. Tu sĩ kia vội nói, ngươi đi phá vỡ phong ấn trên lưng cổ thần này cho ta. Nếu có thể phá, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Linh Động Thượng Nhân chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói tràn ngập vẻ không thể chối từ. Tu sĩ kia lập tức biến sắc, giống như đang rất do dự, nửa ngày sau mới gật đầu, hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, thần thông tràn ra, sau đó lao tới phía đài cao trên lưng cổ thần. Chỉ trong nháy mắt, tu sĩ này đã tới gần đài cao mà bên ngoài mấy trượng tràn ngập sương mù màu đỏ trên lưng cổ thần. Hắn nhìn hồi lâu, cắn răng một cái, tay phải bắt quyết. Lập tức một hình ảnh hư ảo hiện ra, hướng về phía đám sương mù ầm ầm đánh tới. Hư ảnh do tay phải tu sĩ này biến thành liền đụng vào sương mù. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tiếp xúc với đám sương mù này thì bên trong đó truyền ra hàng loạt tiếng rít gào. Trong phút chốc, sương mù bỗng nhiên dài ra, dường như là há to miệng, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nuốt lấy tu sĩ kia. Không có chút khả năng né tránh, chỉ một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên, tu sĩ kia lập tức bị sương mù màu hồng nuốt vào, lôi vào bên trong. Những tiếng kêu thê lương truyền ra khiến người ta kinh tâm động phách. Đạo linh ở nơi này cũng có chút chất lượng. Ánh mắt lão già bước nửa bước vào bước thứ ba lóe lên vẻ vui mừng. Hắn lại tiến nửa bước về phía trước, ầm ầm tiến tới bên ngoài sương mù, tay phải giơ lên, hướng về phía sương mù chụp tới. Ngay trong nháy mắt khi bàn tay sắp sửa hạ xuống, tiếng gầm thét trong sương mù lại lần nữa xuất hiện. Đám sương mù quay cuồng kịch liệt, không ngờ hóa thành một ma ảnh khổng lồ, điên cuồng thổi sương mù màu đỏ về phía lão già. Đám sương mù bị thổi về phía lão già với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã va chạm với nhau. Tiếng ầm ầm kinh thiên nổi lên trong chỗ phong ấn này. Sắc mặt lão già biến đổi, thân thể lập tức lui về phía sau, liên tiếp lùi hơn 10 trượng mới có thể dừng lại được. Ít nhất là phải tới lục phẩm, đáng tiếc là ở bên ngoài có cấm chế. Là cổ hồn cấm. Ánh mắt tu sĩ trung niên lóe lên, chậm rãi mở miệng nói. Trong 7 người bên cạnh hắn có một lão già mặc thanh bào, nheo đôi mắt lại, giống như là cũng nhận ra được một chút manh mối. Cổ hồn cấm lão phu không hiểu về cấm chế lắm. Người nắm được mấy phần có thể phá được nó. Linh Động Thượng Nhân nhìn chằm chằm lên đài cao tràn ngập sương mù màu đỏ trên lưng cổ thần, trầm giọng nói. Chuyện này, chỉ nắm chắc 2 phần. Văn sĩ trung niên do dự một chút, mở miệng nói. 2 phần. Linh Động Thượng Nhân nhướng mày. Vương Lâm vẫn luôn quan sát cảnh tượng này. Trên thực tế khi hắn vừa đến nơi này đã mơ hồ nhìn ra cấm chế trên sương mù màu đỏ. Cấm chế đúng là cổ hồn cấm, ngưng bên trong còn ẩn chứa cấm chế khác. Người ngoài muốn phá tuyệt không đơn giản. Hắn không biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chính người này làm sao có thể phá giải cấm chế. Ngay lúc Linh Động Thượng Nhân còn đang nhíu mày trầm ngâm thì lão già mặc thanh bào đã tiến lên vài bước, hướng về Linh Động Thượng Nhân ôm quyền cất tiếng nói, Thượng Nhân, cấm chế này tại hạ có vài phần nắm chắc có thể phá được. Chỉ là sau khi phá xong, hắn không nói hết câu mà ngẩng đầu nhìn về phía Linh Động Thượng Nhân. Ngươi nếu có thể phá được cấm chế này thì trừ đạo linh ra, pháp bảo bên trong toàn bộ thuộc về ngươi. Còn mấy bảo vật mà mấy tiêu tu này đoạt được trong vùng đất cổ mộ này ngươi cũng lấy được một nửa. Linh Động Thượng Nhân trầm giọng nói. Ánh mắt lão già mặc thanh bào lộ vẻ mừng như điên nghe vậy cười nói, xin Thượng Nhân cứ yên tâm. Tại hạ học thuật cấm chế từ nhỏ, chuyện khác không dám nói chứ cấm chế này trong thiên hạ trừ lão phu ra thì không ai có thể phá giải. Dù là Tiêu Tĩnh đạo hữu cũng còn phải kém lão phu. Ánh mắt hắn đảo qua người văn sĩ trung niên. Văn sĩ này liền nở nụ cười ôn hòa, ôm quyền nói, cao tiền bối nói rất đúng. Tiền mỗ về thuật cấm chế thì chỉ là người đi sau. Lão già mặc thanh bào kia cười ha ha, hãnh diện nói, thuật cấm chế là bổn nguyên của trận pháp. Lão phu nghiên cứu đã gần ngàn năm, tự hỏi cũng đã tìm ra chút manh mối của đại đạo, tự nghĩ ra một môn vạn cấm phá quyết, nhất định có thể phá được cấm chế trong sương mù này. Cấm chế này vốn không phải là cổ hồn cấm. Lão phu nghiên cứu thuật cấm chế còn chưa bao giờ nghe nói tới cấm chế tên thế này. Hắn vừa nói, vừa cất bước đi thẳng tới sương mù màu đen. Sau khi tới còn cách mấy trượng, tay phải hắn liền bắt quyết, vung về phía trước. Lập tức ánh sáng cấm chế liền lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng này liền hóa thành một ký hiệu khổng lồ. Ký hiệu do cấm chế tạo thành, tỏa sáng vạn trượng, nhìn thanh thế lại có thể đối kháng được với sương mù màu đỏ. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tiếng gầm thét trong sương mù màu đỏ liền dừng lại, cuồng phong từ sương mù màu đỏ cũng lui lại phía sau một chút. Lão già lại càng đắc ý, quát khẽ một tiếng điểm về phía trước một cái. Ký hiệu khổng lồ kia liền lao thẳng vào trong sương mù màu đỏ. Phá cho lão phu. Lão già mặc thanh bào giống to. ký hiệu ầm ầm đụng vào sương mù màu đỏ, nhưng đúng lúc này, khi lão già còn chưa nói hết lời thì sương mù màu đỏ kia lại tràn ra một lần nữa, với tốc độ cực nhanh lao ra cắn nuốt ký hiệu kia, lại cũng nuốt luôn lão già mặc thanh bào vào trong sương mù. Lời nói còn chưa dứt thì tiếng kêu thê lương đã vang vọng khắp thiên địa. Khuôn mặt Linh Động Thượng Nhân hiện lên hắc khí. Hắn thật không ngờ đối phương tràn ngập tự tin như vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Một tiếng cười khe vang lên từ một tu sĩ bên cạnh Vương Lâm. Người phát ra tiếng cười chính là tu sĩ có thân thể mập mạp kia. Tiếng cười của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt u ám của Linh Động Thượng Nhân. Tu sĩ to béo mặc áo viên ngoại này liền tiến tới vài bước, đi lên phía trước Vương Lâm, hướng về phía Linh Động Thượng Nhân ôm quyền, mỉm cười nói, vãn bối hứa phúc, xin ra mắt Linh Động Thượng Nhân. Cấm chế trong sương mù màu đỏ này vãn bối có hơi nắm chắc là có thể phá giải. Vãn bối và người này không có chút quan hệ nào, chỉ là tình cờ bị truyền tống vào đây mà thôi. Vãn bối còn có một chuyện bí mật muốn nói cho tiền bối biết, hắn là hư. Ngươi có thể phá giải được sương mù màu đỏ này thì ta sẽ lưu lại tính mạng và pháp bảo cho ngươi, còn cho ngươi theo bên cạnh. Linh Động Thượng Nhân cắt lời tu sĩ to béo. Chuyện bí mật trong lời nói của hắn lão không hứng thú. Lúc này lão chỉ muốn duy nhất chính là đạo linh trong sương mù. Thương nhân xin yên tâm. Cấm chế trong sương mù màu đỏ này tại hạ đã quan sát một lúc lâu, tuy không phải nắm chắc 10 phần nhưng nếu tiền bối phối hợp thì có 7 phần nắm chắc có thể phá được. Tu sĩ to béo kia nghe vậy vô cùng vui vẻ, quay đầu lạnh lùng liếc Vương Lâm một cái, khóe miệng nở nụ cười lạnh, xoay người đi thẳng về phía sương mù màu đỏ. Cách sương mù màu đỏ 10 trượng, hắn dừng lại, vẻ mặt cẩn thận, bàn tính trên tay phải phát ra tiếng lách cách không ngừng. Ầm một tiếng, bàn tính liền vỡ tung ra, con tính trên bay ra, đột nhiên hóa thành một đoàn xoáy cấm chế khổng lồ. Tu sĩ mập mạp này hít sâu một hơi, đi thẳng tới đám sương mù. Muốn chết? Thần sắc Vương Lâm bình thản nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Ánh mắt hắn liếc nhìn đám người đối phương, thấy khóe miệng văn sĩ trung niên hình như lóe lên nụ cười trào phúng. Người này dù có tu vi thiên nhân đệ tam suy nhưng lại có thể ở nơi này, tâm cơ thâm trầm, bình tĩnh, đa mưu túc trí. Người này có lẽ chú ý tới đám sương mù này. Chương 1355 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tu sĩ to béo họ Hứa kia hai tay bấm quyết, những hạt châu trên bàn tính trong bàn tay nhanh chóng xoay tròn bên ngoài thân thể. Theo một cái vung tay của hắn, những hạt châu này bất ngờ hóa thành một đồ hình quỷ dị, xuất hiện ở phía trước người hắn. Đồ hình này thoạt nhìn như thể là một bàn cờ tàn cuộc, những hạt châu này nghiễm nhiên trở thành những quân cờ, bố trí rất dày đặc. Tu sĩ này vẻ mặt ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, tay phải nhanh chóng giơ lên bấn quyết chỉ về phía trước. Trong phút chốc, những hạt châu giống như một bàn cờ kia bỗng nhiên lao thẳng tới đám sương mù kia, trong nháy mắt đã tới gần. Đám sương đỏ này đột nhiên quay cuồng, từ bên trong có tiếng rít gào truyền ra, ngay sau đó đám sương mù xông tới, hướng về phía bàn cờ này nuốt lấy. Ầm một tiếng, ngay khi bị đám sương mù màu đỏ này nuốt lấy, trên bàn cờ kia lập tức có ánh sáng đủ màu không ngừng lóe lên, còn có những thân ảnh hư ảo xuất hiện, mỗi thân ảnh này đều mang theo mình một ấn ký, vỗ về phía đám sương đỏ. Dường như có một sức mạnh vô hình tràn ngập, khiến cho đám sương đỏ ầm ầm cuộn lên, không ngờ không thể cắn nuốt được. Cảnh tượng này khiến ánh mắt những tu sĩ đang xem sững lại, trong mắt Linh Động Thượng Nhân cũng lóe lên vẻ vui mừng, duy chỉ có văn sĩ trung niên kia tự mình cười thầm. Tu sĩ to béo thần sắc đắc ý, tay phải giơ lên lại tung ra một chỉ, bàn cờ kia dưới từng chân hào quang, trong khi những thân ảnh hư ảo kia vờn quanh, hướng về phía đám sương đỏ kia bước tới gần. Vương Lâm nhìn thấy hết thảy chuyện này không nháy mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, phương pháp phá cấm chế của tu sĩ to béo kia cũng có chút hữu dụng. Pháp bảo của người này là một cái bàn tính, là một vật phi phàm, bên trong mỗi hạt châu kia đều ẩn chứa rất nhiều cấm chế tổ hợp lại với nhau, rất kỳ diệu. Nếu là cấm chế tầm thường, có lẽ đã có thể bị người này phá vỡ, nhưng dựa vào thủ đoạn này mà muốn phá vỡ cấm chế trên đám sương đỏ này cũng là không có khả năng. Cấm chế trên đám sương đỏ này cực kỳ phức tạp, chẳng những có cổ hồn cấm, mà còn có tuế nguyệt cấm ở bên trong, kết hợp với nhau, uy lực kinh thiên. Chỉ thấy bàn cờ của tu sĩ to béo bên trong hàn quang vừa mới tới gần đám sương mù đỏ, liền lập tức biến mất ở bên trong, từ trong đám sương đỏ còn truyền ra tiếng rít gào kịch liệt. Ngay khi mọi người đều ngưng thần nhìn lại, tu sĩ to béo đột nhiên biến sắc, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên pháp bảo đã bị hủy. Pháp bảo này cùng với nguyên thần đã bị cắt đứt liên hệ. Hắn lập tức lui về sau, nhưng tu sĩ to béo này chưa kịp lùi lại hai bước, đám sương đỏ kia đột nhiên rít gào điên cuồng, mạnh mẽ khuếch tán ra, giống như một đám mây đỏ che trời, trực tiếp bao vây tu sĩ to béo này, mạnh mẽ lôi vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong vùng đất bị phong ấn này, còn có những tiếng rắc rắc của xương vỡ khiến cho người ta chấn động tâm thần. Đồ bỏ đi! Linh Động Thượng Nhân kia thần sắc âm trầm. Cấm chế này nếu không có cách phá giải, thì phải dùng sức để phá vỡ. Nếu như vậy chắc chắn đối với đạo linh trong đó sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, cho dù mở ra được cấm chế thì cái được cũng không đủ bù mất. lão phu không làm được thì người khác cũng đừng mong làm được, đơn giản là dùng sức để mở ra. Trong mắt Linh Động Thượng Nhân lóe lên hàn quang, thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn tiến lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tu sĩ trung niên cầm quạt lông kia ôm quyền thấp giọng nói, Thượng Nhân, trước khi dùng sức mở ra, hãy để tại hạ mở trước một phen xem sao, cho dù là không thể phá vỡ hoàn toàn, nhưng cũng có thể phá vỡ được một chút. Nói không chừng khi Thượng Nhân dùng sức mạnh để mở ra, tổn thương đối với đạo linh bên trong cũng nhẹ hơn một chút. Linh Động Thượng Nhân kia liền xoay người nhìn văn sĩ trung niên kia, hơi trầm ngâm một chút, gật đầu từ tốn nói, người hãy cẩn thận. Văn sĩ trung niên kia mỉm cười gật đầu, thu chiếc quạt lại, gõ vào lòng bàn tay trái, chậm rãi đi về phía đám xương đỏ. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng cũng bắt đầu chú ý, cấm chế dưới chân trong lúc mọi người không phát hiện đang ngưng tụ ngày càng nhiều. Văn sĩ trung niên kia tới gần đám xương đỏ, sau khi quan sát hồi lâu liền giơ tay bấm độn giống như đang tính toán, trong mắt lóe lên vẻ suy ngẫm. Một lát sau, tay hắn chỉ mạnh về phía trước, tay hắn xuất hiện tàn, ngay lập tức điểm lên trên đám xương đỏ. Bên trong đám xương đỏ vang lên tiếng ầm ầm, trong tiếng rít gào vang vọng, từ bên cạnh đám xương đỏ như một cánh tay lớn cuốn tới nam tử trung niên này. Nhưng hắn dường như không nhìn tới, tay phải không hề dừng lại chút nào, bấm quyết điểm tới. Ầm một tiếng, cũng không biết văn sĩ trung niên này điểm tới những vị trí gì, đám xương đỏ cuồn cuộn kia run lên, không ngờ trước khi chạm tới người này, đột nhiên tiêu tan không còn. Cảnh tượng này lập tức khiến cho hai mắt Linh Động kia lóe lên. Vương Lâm nheo hai mắt lại, văn sĩ trung niên này quả có chút thủ đoạn, đối với cấm chế vượt qua những người lúc trước. Văn sĩ trung niên kia trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc lại tỉnh táo một cách dị thường, thân thể nhoáng lên một cái giống như một con du long. Ngay lúc đám xương đỏ ở bên ngoài cuồn cuộn, tay phải hắn không hề dừng lại, trong lúc chạy không ngừng bấm quyết, không ngừng điểm vào bên trong đám xương mù. Dần dần, tiếng rít gào bên trong đám xương mù đỏ kia ngày càng kịch liệt, mơ hồ lộ ra vẻ nóng nảy. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Tu sĩ trung niên này mặc dù ẩn giấu động tác rất kỹ, nhìn như là phá giải, nhưng thực tế Vương Lâm đã nhìn ra thủ đoạn cùng với hàm ý của người này. Đúng lúc này, văn sĩ trung niên kia đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng, thân mình hắn ngay lập tức dừng lại, hai tay đồng thời bấm quyết, hướng về phía đám sương mù hung hăng ấn tới. Thượng nhân hãy giúp ta, triển khai lực lượng hương hỏa có thể phá vỡ một nửa cấm chế này. Thanh âm người này khẩn cấp, Linh Động kia hiển nhiên đối với người này rất tín nhiệm, nghe vậy từng bước tiến lên, không chút do dự, tay phải trong lúc giơ lên liền có một tia hương hỏa lực từ trong cơ thể điên cuồng bay ra, ngay lập tức ngưng tụ trên tay phải của hắn, hướng về phía đám xương đỏ kia cách không ầm ầm vỗ tới. Một trường ấn do hương hỏa tạo thành đột nhiên lao ra, trong tiếng nổ ầm ầm với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới đám xương mù đỏ, cùng với hai tay tu sĩ trung niên kia đồng thời ấn lên đám xương đỏ. Một tiếng nổ ầm ầm điên cuồng vang lên giữa thiên địa. Vùng ngoại vi của đám xương đỏ đột nhiên tan vỡ, tạo thành hình tròn khuếch tán ra bốn phía, khiến cho sương mù phía trên tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng ngay khi trong mắt Linh Động lóe lên vẻ vui mừng, chỉ thấy đám xương đỏ kia rít gào kinh thiên, một cơn cuồng phong từ bên trong thổi ra, hóa thành một cái miệng lớn đem văn sĩ trung niên mặt lập tức biến thành trắng bệch kia trực tiếp nuốt lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay trong khoảnh khắc này, đám xương đỏ kia hấp thụ trường ấn hương hỏa của Linh Động, lập tức từ bên trong đột nhiên bùng ra một sức tấn công hủy thiên diệt địa. Tiếng ầm ầm điên cuồng vang lên, giống như là sấm sét, khiến cho thiên địa bị phong ấn này bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc này, còn có một sức mạnh hủy diệt đột nhiên bùng phát ra, hình thành một cơn lốc bao phủ toàn bộ thiên địa, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cơn lốc này từ xa nhìn lại toàn bộ đều là do đám xương đỏ tạo thành, lúc này tốc độ khuếch tán quá nhanh, khiến cho thiên địa bị phong ấn này xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, có một vài tu sĩ không tránh kịp, bị cơn lốc xương đỏ kia đụng vào thân thể, lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể tan vỡ, nguyên thần nổ tung. Linh Động kia sắc mặt đại biến, cơn lốc này ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, ngay cả hắn cũng có một cảm giác kinh hãi, giờ phút này không chút do dự thân thể vội vàng lui về phía sau, đứng trên một đài cao 2000 trượng, vung tay áo, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay về phía chân trời. Không chỉ có hắn, giờ phút này toàn bộ tu sĩ ngay khi sức mạnh hủy diệt này phá tan thiên địa, đều điên cuồng lui lại phía sau. Có vài người lui chậm, lập tức bị cơn lốc cuốn tới, trong tiếng ầm ầm tử vong. Vương Lâm lui lại phía sau nhanh nhất, thậm chí so với Linh Động kia còn nhanh hơn một chút. Dường như ngay sau khi văn sĩ trung niên kia bị nuốt lấy, hắn từ trên cấm chế nổi lên ở dưới chân từ rất lâu đột nhiên rời khỏi, lao thẳng xuống phía dưới, ngay sau đó thân thể hắn không hề dừng lại, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên trời. Cơn lốc màu đỏ này giống như thủy triều, sức mạnh hủy diệt xé rách bầu trời, không ngừng khuếch tán cắn nuốt. Mọi người điên cuồng bỏ chạy, nhảy vào bên trong những cái khe trên không trung, lần lượt biến mất. Hết thảy mọi chuyện diễn ra rất nhanh, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị cơn lốc màu đỏ nổi lên bất thình lình này hủy diệt, những người chạy thoát được cũng chưa tới 10 người. Vương Lâm cũng bước vào trong một cái khe vặn vẹo, biến mất hoàn toàn. Ngay khi bọn họ rời khỏi, đám xương đỏ này tràn ngập toàn bộ thiên địa, không còn bất cứ một khe hở nào tồn tại. Hồi lâu sau, đám sương mù này trong lúc quay cuồng chậm rãi lùi lại, cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ ở bên trên đài cao trên lưng cổ thần kia, bầu trời trở thành màu đỏ sẫm, những ái khe vặn vẹo toàn bộ biến mất, tất cả lối vào nơi này đều hoàn toàn bị phong ấn. Tiếng rít gào bên trong đám sương mù kia cũng dần dần tiêu tan, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến nửa canh giờ sau, bên trong đám sương mù có một người chậm rãi đi ra. Người này chính là văn sĩ trung niên dường như đã tử vong ở trước mặt mọi người, miệng hắn nở ra một nụ cười âm trầm, trong mắt có một vẻ đắc ý. Linh động thượng nhân sao có thể có được bảo vật mà Thiêu Tĩnh ta đã để ý, ai cũng không thể cướp đoạt của ta được. Chỉ cần một mẹo nhỏ đã đuổi được mọi người ra khỏi nơi này, lúc này, đạo linh bên trong đám sương mù là một mình Tiên Mộ ta. Trong tiếng cười điên cuồng, vẻ đắc ý trên mặt văn sĩ trung niên này căng đậm, hắn xoay người nhìn đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, liếm môi, tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện chín ngọc giản. Cổ hồn cấm, tuế nguyệt cấm tuy ta không thể phá giải toàn bộ nhưng cũng có thể khiến cho những cấm chế này ngừng vận hành trong 20 nhịp thở. Văn sĩ trung niên này vung tay về phía trước, lập tức chín ngọc giản phát ra u quang, cùng nhau xếp thành một hình tròn, lao thẳng tới đám sương đỏ, trong tiếng ầm ầm nhanh chóng rơi lên trên. Đám sương mù cuồn cuộn điên cuồng, tiếng rít gào từ bên trong lại truyền ra càng kịch liệt, nhưng chỉ nhúc nhích trong thời gian ngắn ngủi, liền lập tức bị những u quang trên những ngọc giản lóe lên, dừng hết thảy mọi hành động. Văn sĩ trung niên kia từng bước tiến về phía trước, trực tiếp bước vào bên trong vòng tròn do những ngọc giản tạo thành, hai tay kéo mạnh về phía trước, lập tức đem đám sương mù đã dừng hết thảy mọi hành động kia xé mở ra một cái khe. Vẻ tham lam trong mắt hắn dày đặc, thân thể hướng về phía trước, đang định bước vào bên trong cái khe. Nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa thiên địa yên tĩnh này. Không thể nào, vẫn còn có cấm chế, rõ ràng ta đã đợi tất cả cấm chế dừng lại rồi cơ mà. Văn sĩ trung niên kia lùi lại phía sau, bộ mặt máu thịt lẫn lộn, toàn thân nhanh chóng bị thối rữa, trong nháy mắt đã lui về phía sau ba trượng, ầm một tiếng, toàn thân hắn vỡ vụn thành một cái thây nát. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đã qua 20 nhịp thở, hào quang của chín ngọc giản trên đám sương đỏ kia cũng nhanh chóng tiêu ta, đám sương mù dường như có dấu hiệu hoạt động, cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Một nén nhang nhanh chóng trôi qua, cái thây nát kia đột nhiên mở hai mắt, hình dạng của nó nhanh chóng biến hóa, lại một lần nữa biến thành văn sĩ trung niên lúc trước. Xem ra không ai lẻn vào nơi này. Nam tử trung niên này ánh mắt lóe lên, đi về phía đám sương đỏ. Chương 1356 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn đám sương đỏ kia, văn sĩ trung niên này khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn trời sinh tính cẩn thận, giảo hoạt như cáo, cho dù là trong thái cổ tinh thần cũng có biệt danh là mưu hồ. Tu Vi tuy mới chỉ là thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn luôn cho rằng mưu kế của mình có thể bù đắp được hết thảy. Sự thật đúng là như vậy, rất nhiều lúc hắn nhờ vào tính cách giảo hoạt của mình mà qua lại giữa sinh tử, cuối cùng trở thành người chiến thắng. Lúc này, hắn muốn lấy bảo vật mà linh động thượng nhân để ý, lại càng phải cẩn thận hơn. Giả chết một lần hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng, cho nên lấy ngọc giản đình chỉ sự vận hành của cấm chế trên đám sương mù, chẳng khác nào đem cửa lớn của đám sương mù này mở ra, bản thân lại giả chết một lần nữa. Nếu có người cũng đang ở nơi này với hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mà lao ra. Một khi thật sự có người xuất hiện tiến vào bên trong đám sương mù, văn sĩ trung niên này sẽ triển khai phản kích, đem đối phương bao vây trong đám sương mù. Hơn nữa, người này đối với thuật giả chết cầu mình rất là tự tin. Năm đó hắn đã có may mắn học được một loại thần thông có thể khiến chính mình giống như thật sự đã chết, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ, người khác không thể phát hiện ra thật giả. Hơn nữa hắn còn cố ý tạo ra bộ dạng thối rữa, lại càng khó phát hiện hơn. Văn sĩ trung niên này hoàn toàn yên tâm, ở phía trước đám sương đỏ vung tay phải lên, lập tức đám sương mù chuyển động lui về phía sau, lộ ra chín ngọc giản. Người này điểm lên những ngọc giản này vài cái, lập tức có 6 ngọc giản ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tan, sương mù lại một lần nữa dừng lại, dường như đứng yên. Chín ngọc giản này không ngờ có 6 quả là để giết người. Đình chỉ sự vận chuyển của cấm chế, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ đắc ý, văn sĩ trung niên này hít một hơi thật sâu, thân thể bước tới tiến vào bên trong một cánh cửa do 3 ngọc giản tạo thành. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên trên đó, bấm quyết tính toán một hồi, tay phải liên tiếp điểm lên trên đám sương mù phía trước, khiến cho đám sương mù ngưng tụ ở phía trước chậm rãi bị hắn xé mở ra. Không lâu sau, tầng tầng sương mù bị người này nhấc lên, dần dần đi thẳng sâu vào bên trong. Ánh mắt tu sĩ trung niên này lộ vẻ hưng phấn, tay phải lại điểm một lần nữa, nhưng ngay lúc ngón tay hắn hạ xuống, đột nhiên khóe miệng hắn bất giác khẽ động, lộ ra một nụ cười quỷ dị đến cực điểm. Ngay khi nụ cười này xuất hiện, văn sĩ trung niên này sắc mặt ầm ầm đại biến. Hắn lui mạnh về phía sau, tay phải vuốt lên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. nhưng trên mặt hắn, nụ cười thủy chung vẫn tồn tại, cùng với sự sợ hãi trong mắt tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng. Không thể nào, không thể nào. Thân thể văn sĩ trung niên này run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt đã tới cực điểm, nụ cười trên mặt lại càng tăng thêm. Hắn điên cuồng giơ hai tay lên, đặt lên mặt mình không ngừng đè xuống, dường như muốn xóa đi nụ cười kia. Nhưng nụ cười quỷ dị này cho dù hắn xoa bóp thế nào cũng vẫn tiếp tục duy trì, không những thế còn càng ngày càng đậm. Máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, nhưng hắn dường như không phát hiện thấy, điên cuồng trà sát lên mặt, nhưng không có bất cứ một chút tác dụng gì. Tại sao lại có thể như vậy? Văn sĩ trung niên này gầm lên thê lương, nhưng tiếng ầm ầm này lại từ bên trong tiếng cười quỷ dị truyền ra. Dần dần hắn không khống chế được nụ cười kia nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nhưng trong hai mắt hắn, sự sợ hãi giống như là thủy triều bao phủ lấy hắn. Không được cười, không được cười. Trong tiếng cười to, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau mấy trượng, thân thể hắn ầm ầm chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, không còn chút thần thái gì, thân thể hắn phịch một tiếng ngã lên trên mặt đất. Trên mặt hắn vẫn thủy chung mang theo nụ cười quỷ dị kia, nhìn lên trên bầu trời. Nguyên thần bên trong cơ thể hắn cũng lộ ra nụ cười này, hoàn toàn tử vong. Sinh tử cấm. Mặt đất yên tĩnh lóe lên hào quang, Vương Lâm thần sắc nhẹ nhàng từ bên trong cấm chế kia từng bước đi ra. Nam tử trung niên kia lúc trước đi vào trong đám sương đỏ, toàn bộ cấm chế đánh ra người ngoài không thể hiểu được, thậm chí ngay cả cấm chế đại sư cũng rất khó để nhìn ra mánh khóe. Nếu Vương Lâm không thông hiểu ba trong tứ đại cấm chế, còn có khả năng tạo cấm chế phi phàm, thì cũng không có cách nào nhìn ra được. Những cấm chế đơn độc mà nam tử trung niên đánh ra chính xác là để phá giải, nhưng sau khi vô số những cấm chế này tổ hợp lại cũng có một sự nghịch chuyển quỷ dị, chẳng những không phá giải cấm chế của đám sương đỏ, mà ngược lại còn trở thành lực kích thích, cuối cùng còn mượn một đòn hương hỏa của linh động, hoàn toàn kích động cấm chế của đám sương đỏ này bùng lên gấp mấy lần, cố gắng giết chết hoặc đuổi đám người đi khỏi nơi đây. Sợ người khác hoài nghi, hắn đã tự mình xông vào chỗ hiểm, không biết sử dụng phương pháp gì ẩn mình bên trong đám sương đỏ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn đã chết. Hơn phân nửa những người ở đây đã bị giết chết, còn lại toàn bộ chạy ra ngoài, trong lúc đám sương đỏ không ngừng khuếch tán, còn khiến toàn bộ những cái khe lối vào vùng đất bị phong ấn này tan rã, khiến cho người khác không thể còn thông qua những cái khe này để tiến vào, chỉ còn lại một mình hắn. Mưu kế này, sự can đảm này cũng có thể được gọi là một người tài. Vương Lâm nhìn thi thể trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị ở phía trước, tay phải giơ lên vỗ về phía thi thể, ầm một tiếng, thi thể này tan vỡ, hóa thành một đám cho bụi tiêu tan. Như vậy cho dù là ngươi vẫn còn đang giả chết thì cũng không có cơ hội sống lại. Hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe người này, đơn giản là tương kế tự kế, để lại một cấm chế giống như là một truyền tống trận định vị ở nơi này. Với tu vi của hắn, lưu lại cấm chế cũng không sợ bị đối phương phát hiện, sau đó mặc dù từ bên trong cái khe trên bầu trời kia thuấn di trở về, nhưng văn sĩ trung niên này cũng không phải do hắn giết, mà là bản thân hắn cũng nhìn không ra bên trong đám sương đỏ này ngoài cổ hồn cấm, tuế nguyệt cấm, còn có sinh tử cấm. Còn cảnh tượng giả chết của tu sĩ này lúc trước, Vương Lâm hiển nhiên đã nhìn thấy, nhưng loại thủ đoạn này đối với Vương Lâm không hề có hiệu quả. Ánh mắt từ trên thi thể của văn sĩ kia thu lại, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, đi tới bên ngoài cấm chế của đám sương đỏ kia. Cấm chế đơn giản này đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người, tu chân giới rất tàn khốc, Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được. Nhìn ba ngọc giản khiến cho đám sương mù dừng lại kia, Vương Lâm chậm rãi tiến vào bên trong. Đứng ở chỗ văn sĩ trung niên lúc trước, ánh mắt lóe lên, vẻ suy tư nhanh chóng biến đổi. Quả nhiên là sinh tử cấm. Hồi lâu sau, Vương Lâm giơ tay phải lên, nhanh chóng điểm về phía trước. Tiếng ầm ầm rất nhỏ truyền ra, sương mù phía trước vốn đang dừng lại, giờ phút này tiếp tục xoay tròn, trở thành một cơn lốc màu đỏ. Bên trong cơn lốc màu đỏ này mơ hồ lộ ra một đường màu đen, cùng với màu đỏ đan xen vào nhau, có vẻ tươi sáng. Phá giải sinh tử cấm, quan trọng nhất là phải từ bên trong cái chết tìm ra một đường sống, nếu có thể tìm được, thì đem đường sống này rút ra, sinh tử cấm sẽ bị phá vỡ. Nhưng đối với tu sĩ không hiểu về sinh tử cấm, hoàn toàn không có cách nào rút ra đường sống này. Vương Lâm không hề chớp mắt, sau khi quan sát một lúc, tay phải hắn liền nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt liền có một đạo cấm chế xuất hiện trong tay. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm cẩn thận đem cấm chế này chậm rãi ấn về phía đám sương đỏ kia. Tiếng ầm ầm chậm rãi vang lên, cơn lốc kia đột nhiên dừng lại, hấp thu lấy cấm chế của Vương Lâm, dần dần đường màu đen ở bên trong hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự đưa tay phải trực tiếp xâm nhập vào bên trong đám sương mù, nắm lấy đường màu đen, mạnh mẽ lôi ra bên ngoài. Đường màu đen kia ầm một tiếng bị Vương Lâm hoàn toàn lôi ra, giống như là một con rắn giãy giụa, tiêu tan trong tay Vương Lâm. Ngay sau đó, cơn lốc sương mù màu đỏ kia tan vỡ, giống như nước sôi đổ lên tuyết, từng mảng biến mất, lộ ra một thông đạo. Thông đạo này rất dài, giống như nối liền với đài cao ngàn trượng ở bên trong đám sương mù. vẫn còn. Ngay khi thông đạo này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, thần sắc không lộ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ có một vẻ vui mừng như điên chợt lóe lên, rất nhanh sau đó hoàn toàn bị áp chế. Thân thể hắn không hề dừng lại, nhảy vào bên trong thông đạo. Đứng lại. Ngay lúc Vương Lâm đang định nhảy vào, một thanh âm lạnh lùng xuất hiện giữa thiên địa. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Theo thanh âm này vang lên, trên không trung bên ngoài đám sương mù, có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Sau khi hiện rõ, không ngờ lại chính là Linh Động Thượng Nhân vừa tiến vào bước thứ ba đang ở phía sau hắn, từ trên đài cao 2000 trượng từ từ đi ra. Lúc này vẻ mặt hắn không vui không buồn, không còn bộ dạng ngu dốt như vừa rồi, mà trong mắt hắn còn tràn ngập một vẻ châm chọc. Thân thể Vương Lâm dừng lại, chậm rãi xoay người, thần sắc lộ vẻ khó coi, nhìn Linh Động ở phía sau, trong lúc cười khổ ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. Vãn bối, tham kiến Linh Động Thượng Nhân. Vương Lâm ôm quyền, thân mình kín đáo lui về phía sau một bước nhỏ. Ngươi bước đi, lão phu sẽ giết ngươi. Thanh âm của Linh Động vang lên. Thượng Nhân tính toán không có sơ hở, ẩn giấu trong lòng, vãn bối bội phục. Thân mình Vương Lâm dừng lại, vẻ cười khổ trên mặt càng đậm, vẻ bối rối trong mắt bị hắn kìm nén xuống. Lão phu đã sớm biết Tiêu Tĩnh kia có dã tâm, chỉ là một tiểu bối, mà tự cho mình có thể qua mặt được lão phu, nực cười đến cực điểm. Lão phu tuy không giỏi về cấm chế, nhưng nếu hai người các ngươi lại am hiểu, lại vì lão phu mà mở ra, cũng khiến cho lão phu đã mất một phần sức lực. Linh Động kia cười lạnh, những hành động rất nhỏ của Vương Lâm cũng khiến cho hắn trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắn chậm rãi nói, đi ra, đứng ở một bên. Đạo linh tự nhiên sinh ra cần phải trải qua sư hồn đoạt vật, cúng tế hồn phách đầy đủ, theo Linh Động nghĩ, Vương Lâm quyết sẽ không làm loạn, càng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, cho nên tạm thời để lại tính mạng, chờ đến lúc tế linh. Sắc mặt Vương Lâm tai nhợt, dường như đang do dự, nhưng một lát sau thầm than một tiếng, cúi đầu, chậm rãi đi ra khỏi đám sương mù. Ngay khi thân thể hắn đi ra, Linh Động kia vung tay phải lên, liền có một sức mạnh vô biên rơi lên người Vương Lâm, hóa thành một đám bọt khí như một cái lồng bao vây Vương Lâm ở bên trong. Cũng không nhìn tới Vương Lâm, Linh Động đối với thủ đoạn của mình cực kỳ tự tin, thân thể từng bước tiến về phía trước, trực tiếp tiến vào trong đám sương mù, nhoáng lên một cái chuẩn bị nhảy vào trong thông đạo. Nhưng ngay khi bước vào, bước chân hắn dừng lại, quay mạnh đầu về phía Vương Lâm, hai mắt như điện. Thần sắc Vương Lâm thủy chung mang theo vẻ đau khổ, không có bất cứ một biến hóa gì, cho dù ánh mắt Linh Động quét qua một cách cực kỳ đột ngột, nhưng cũng không nhìn ra một âm mưu nào. Lão phu đổi ý rồi, ngươi hãy bước vào trước. Vương Lâm sửng sốt, vẻ vui mừng trên mặt chưa kịp hiện lên đã bị đè nén xuống, nhưng vẫn có một tia thần sắc khẽ động. Linh Động kia cười dài không hề để ý tới Vương Lâm, xoay người không chút do dự nào tiến vào bên trong thông đạo. Nhưng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Vẫn còn cấm chế. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, hai mắt lóe lên sát khí. Chương 1357 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay khi cấm chế kia bị kích động, Vương Lâm liền vung tay phải lên, huyết kiếm xuất hiện. Huyết quang này ở bên trong đám bọt khí nhanh chóng lóe lên, chém về phía trước tốc độ ầm ầm nhanh như thiểm điện, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ầm một tiếng, đám bọt khí kia đột nhiên tan vỡ. Vương Lâm từng bước tiến lên. Hắn vốn đã nhìn ra bên trong thông đạo này vẫn còn có vấn đề, cho dù Linh Động Thượng Nhân bắt hắn tiến vào, hắn cũng có biện pháp hóa giải ám toán của đối phương. Lúc này trong khi bước vào, bên trong đám sương mù ở sâu bên trong thông đạo, Linh Động Thượng Nhân phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể chợt lui ra phía sau. Đôi mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, huyết kiếm lao thẳng tới đám sương mù chỗ Linh Động Thượng Nhân. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Linh Động Thượng Nhân kia vung tay phải lên, nhưng không ngờ huyết kiếm không có gì cản được, trực tiếp xuyên qua tay phải hắn. Trong tiếng rên rỉ, thân thể Linh Động Thượng Nhân không thể không dừng lại. Vương Lâm vẫn còn một chút do dự, hắn biết được đối phương vừa mới đạt tới bước thứ ba, quyết sẽ không có chút nhẹ tay với mình, muốn giết, nhất định phải quyết đoán. Cùng với sự xuất hiện của huyết kiếm, lôi đình trong mắt phải lóe lên, thiên địa ầm vang, lôi đồ trực tiếp biến ảo hiện ra. Chín đạo lôi đình theo đó vờn quanh bên ngoài, trong tiếng ầm ầm trực tiếp xông vào trong đám sương mù, hướng về thân thể Linh Động Thượng Nhân đang dừng lại ầm ầm lao tới. Lôi đình bổn nguyên. Linh Động Thượng Nhân kia đầu tiên bị cấm chế làm cho bị trọng thương, vừa rồi lại bị huyết kiếm gây thương tích, trong lúc lo lắng lại bị lôi đào của Vương Lâm tấn công, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Lôi đồ này tốc độ quá nhanh, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, trong nháy mắt đã lao tới. Sắc mặt Linh Động Thượng Nhân tái nhợt, song trưởng chợt vung lên tới. Toàn thân ầm ầm bộc phát ra một lượng hư hỏa lực không nhiều lắm, hóa thành một pho tượng rất lớn chắn ngang ở trước người. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, lôi đồ rơi lên thân thể của pho tượng này, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Pho tượng kia toàn thân đen kịt, Song trưởng vờn quanh ngực, thiên địa lôi đình bên trong lôi đồ kia điên cuồng lộ ra, khiến cho pho tượng này phát ra những tiếng rắc rắc kịch liệt, lập tức xuất hiện vô số những vết nứt. Trong tiếng ầm ầm, pho tượng này vỡ tan, lôi đồ lại lộn lại, quay trở về mắt phải của Vương Lâm. Linh động thượng nhân kia phun ra máu tươi, thần sắc dữ tợn từng bước tiến tới, đang muốn xông ra khỏi đám sương mù này. Ở phía sau hắn còn có tiếng rít gào truyền ra, vật bị phong ấn bên trong đám sương mù kia dường như đang nhanh chóng lao tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy ở sâu bên trong thông đạo sương đỏ cuồn cuộn, bên trong đám sương mù, một con thú màu đỏ trông như một con kỳ lân đang rít gào lao tới. Quả nhiên là tứ phẩm hỏa đạo linh. Linh động thượng nhân tâm thần chấn động, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn đang bị vây bên trong đám sương mù này, ở phía trước có Vương Lâm, ở phía sau có tứ phẩm đạo linh cuồng bạo, chưa qua luyện hóa, mà đạo linh này đã là tứ phẩm. Quan trọng hơn, cấm chế bên trong đám sương mù này dường như đang thức tỉnh, nếu hắn không nhanh chóng đi ra, một khi cấm chế này hoàn toàn mở ra, hắn bị vây ở chỗ này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hắn ở bên trong thông đạo, bị trúng kế của Vương Lâm, bị một đạo cấm chế quỷ dị đánh lên người, còn dung nhập vào trong nguyên thần, khiến cho hắn bị trọng thương. Cấm chế này vốn đã bị hắn áp chế, nhưng huyết kiếm của Vương Lâm cũng làm cho cấm chế kia được nới lỏng ra, sau đó còn có lôi đình bổn nguyên, đã phá hỏng hoàn toàn sự áp chế của hắn, khiến cho cấm chế kia ở bên trong nguyên thần dần dần bộc phát. Loại nguy cơ sinh tử này, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại ở trong tay một tiểu bối mà rơi vào một tình cảnh thê thảm thế này. Nhưng dù sao hắn cũng vừa mới tiến vào bước thứ ba. Giờ phút này mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn quyết định bỏ qua đạo linh kia, cất bước lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí ngột trời, đối với Vương Lâm hận tới tận xương tủy. Ngươi cho rằng có thể vây khốn được lão phu sao, đợi sau khi ta ra khỏi đây, sẽ đem ngươi luyện hồn diệt thần. Trong tiếng gầm nhẹ, linh động thượng nhân này với một tốc độ không thể nào hình dung được lao ra khỏi thông đạo. Mắt thấy hắn sắp đi ra khỏi sương mù, Vương Lâm sao có thể để cho hắn đi ra, ngay sau khi thi triển lôi đình, mắt trái của hắn lập tức có hư hỏa chín màu hừng hực thiêu đốt, chợt từ bên trong mắt trái bộc phát ra, hóa thành một cơn lốc lửa chín màu, lao thẳng tới linh động thượng nhân bên trong đám sương mù. Lại còn có hỏa bổn nguyên. Rốt cuộc ngươi là ai? Linh động thượng nhân kia trong tiếng rít gào hai tay bấm quyết, phun ra một ngụm nguyên thần khí, hóa thành một bức sơn hải đồ. Bên trong bức tranh kia là biển rộng vô biên, ở tận cùng của mặt biển mơ hồ có một ngọn núi. Ngay khi va chạm với cơn lốc lửa, linh động thượng nhân gầm nhẹ lên một tiếng, hải khiếu. Đồng thời với thanh âm của hắn truyền ra, biển rộng bên trong bức sơn hải đồ của hắn lập tức điên cuồng trào ra. Hình thành một cơn sóng biển điên cuồng cao trăm trượng vô biên vô hạn lao thẳng tới cơn lốc lửa kia. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, rất nhiều bạch khí bay lên trời, cơn lốc chín màu của Vương Lâm ầm ầm tan vỡ, hóa thành chín màu cuộn đi. Nhưng biển rộng này cũng bị bốc hơi, bên trong bức sơn hải đó không còn một chút nước biển nào, chỉ còn một ngọn núi kia. Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại phía sau vài bước, nhưng thần sắc lại trở lên hung dữ tợn, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Tuyệt đối không thể để cho đối phương lao ra. Hắn muốn giết cao thủ vừa mới đạt tới bước thứ ba này. Sơn Lâm, linh động thượng nhân trong lúc tiến tới, khoảng cách rời khỏi đám sương mù chỉ còn chưa tới ba trượng, tứ phẩm hỏa linh ở phía sau trong tiếng rít gào đang tới ngày càng gần. Ngay khi hắn vung tay phải lên, ngọn núi ở bên trong sơn hải đồ ầm ầm xuất hiện, lao thẳng tới Vương Lâm. Lui lại cho ta. Mắt trái Vương Lâm có ngọn lửa thiêu đốt, mắt phải có lôi đình lóe lên, giờ phút này nhất tề xông ra. Ở trên mi tâm sủa hắn, lôi hòa dung hợp, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện bốc cháy, trong tiếng ầm ầm giống như lưu tinh phóng thẳng tới phía trước. Sức mạnh thiên địa lôi đình, hết thảy lôi đình bổn nguyên ngưng tụ lại cho ta. Sức mạnh thiên địa hỏa diễm, hết thảy ngọn lửa bổn nguyên, ngưng tụ lại cho ta. Lôi hỏa giao hòa, vạn pháp đại phá. Lôi hỏa lóe lên như lưu tinh, trong tiếng ầm ầm lao thẳng tới ngọn núi kia, trong nháy mắt điên cuồng va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang vô biên vô hạn kia giống như muốn phá tan thiên địa, còn cuốn theo sương mù hóa thành một lực tấn công rất lớn. Ngọn núi vỡ tan, linh động thượng nhân kia trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, thân thể hắn đã bị lực tấn công kia ngăn cản. Thân thể Vương Lâm cũng không lùi lại, mà cố trụ vững. Thần sắc dữ tợn giơ tay phải lên tung một chỉ vào linh động thượng nhân ở bên trong đám sương mù. Hư hỏa, đốt. Linh động thượng nhân kia trong lúc khiếp sợ, trong cơ thể đột nhiên có hư hỏa ầm ầm thiêu đốt. Hư hỏa này tới quá mức đột ngột, hắn chưa có bất cứ một sự chuẩn bị nào, thậm chí không có một chút phản kháng nào. Trong lúc lao tới, hư hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, linh động thượng nhân bị ngọn lửa tràn ngập, máu tươi lập tức bị bốc hơi, sự đau nhức truyền đến, cấm chế quỷ dị ở trong cơ thể lại bộc phát ra, khiến cho hắn bị thương rất nặng. Hư hỏa tu sĩ đáng chết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Linh động thượng nhân trong tiếng giống giận chịu đựng sự thống khổ toàn thân thiêu đốt, vật vã hướng về phía trước bước tới, khoảng cách ra khỏi đám sương mù chỉ còn 2 trượng. Hắn giống như phát điên, từng bước tiến tới đồng thời hai tay kéo mạnh, rít gào nói, mở ra linh động đại ma giới, lấy hương hỏa của lão phu, gọi ra thủy động ma thần của linh động tộc ta. Đột nhiên, bên ngoài đám sương mù ở phía trước hắn chợt xuất hiện một cái khe rất lớn, từng trận ma khí từ bên trong truyền ra vô tận. Ngay khi cái khe này xuất hiện, Vương Lâm liền vung tay phải lên, lập tức cổ tức diệp nhanh chóng hiện ra, chuẩn bị phong ấn lên trên đó. Nhưng vào lúc này, một cổ tức diệp thứ hai từ trong tay linh động thượng nhân vung ra. Hai chiếc lá này đụng vào nhau, phong ấn lẫn nhau, trong tiếng ầm ầm cuốn về một bên. Không bị cổ tức diệp phong ấn, bên trong cái khe lớn kia, dưới ma khí tung hoành, lập tức có một pho tượng màu đen rất lớn ầm ầm đi ra. Phong tượng này so với pho tượng linh động thượng nhân vừa biến ảo ra giống y hệt nhau, nhưng ngưng thật hơn, hai tay ôm trước ngực, ngay khi xuất hiện giữa thiên địa, pho tượng này đột nhiên chấn động. Lập tức hai tay ôm trước ngực chợt buông ra, có một sức mạnh hủy diệt ngay sau khi hai tay hạ xuống trong nháy mắt ầm ầm quét ngang thiên địa, bước thẳng tới Vương Lâm. Sức mạnh hủy diệt này khiến cho Vương Lâm cảm thấy một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả thân thể cổ thần của hắn còn có cảm giác xương thịt như muốn rời ra. Trong lúc hung hiểm, Vương Lâm không chút do dự, tay phải đột nhiên giơ lên, cổ thần hộ tý trên đó nhanh chóng biến ảo hiện ra. Cổ chi tý hữu. Trong phút chốc, hư ảnh cổ thần cao chọc trời kia biến ảo hiện ra ở trước Vương Lâm, thân hình khổng lồ đầy vết thương, lấy lưng ngăn cản hết những đòn tấn công cho Vương Lâm, hai tay ôm lấy Vương Lâm, che chở vào trong ngực. Trong tiếng ầm ầm, sức mạnh hủy diệt đến từ pho tượng kia đánh vào lưng của cổ thần hư ảo này. Cổ thần này vốn chưa hề động đậy, ngay khi kháng cự lại sức mạnh hủy diệt thiên địa này, thân thể khổng lồ mạnh mẽ chuyển động, tay phải lắm lại, có thể so sánh với một thiên thạch khổng lồ, giống như quay đầu lại, xoay người ầm ầm vung tới một quyền. Mặc dù lần thứ hai chứng kiến cảnh tượng này, nhưng phong thái của cổ thần này cùng với sự ấm áp cũng khiến cho Vương Lâm rung động. Chỉ thấy một quyền kia đánh tới, trực tiếp đánh lên trên thân thể pho tượng khổng lồ kia. Pho tượng này chấn động kịch liệt, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh, một luồng đại lực cuồn cuộn, mang theo những mảnh vỡ của pho tượng, mang theo lực tàn dư của một quyền của cổ thần sau khi đánh lên pho tượng, liền đánh lên thân thể linh động thượng nhân vừa bước ra khỏi đám sương mù. Trong tiếng ầm ầm vang lên, linh động thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn lại bị đẩy vào trong đám sương mù, hư ảnh cổ thần tiêu tan. Vương Lâm trong lúc dữ tợn đã biết đối phương đã bị thương tới mức độ nhất định, vì vậy không chờ đợi nữa, tay trái bấm quyết hướng về đám sương mù vung lên. Ba ngọc giản văn sĩ trung niên lưu lại bên trong đám sương mù lập tức lóe lên u quang, bị Vương Lâm cách không nắm lấy, kéo mạnh ra ngoài. Ngọc giản lóe lên, đám sương đỏ đang dừng vận chuyển trong khoảnh khắc này hoàn toàn khôi phục, điên cuồng nhúc nhích, lỗ hổng lúc trước nhanh chóng khép lại. Không, linh động thượng nhân giống giận thân thể lóe lên, tứ phẩm đạo linh kia đã tới gần. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang lạnh như băng, tay phải vung về phía linh động thượng nhân ở bên trong đám sương mù, một nửa thân thể vẫn chưa bị nuốt, đang muốn lao ra ngoài cách không trung một chỉ định. Chương 1358 một chỉ định thân, chỉ dùng trong những thời điểm mấu chốt nhất, không thể thi triển sớm khiến cho người khác đề phòng. Cho nên muốn thành công, phải xuất kỳ bất ý ra tay. Suốt cả đời Vương Lâm, định thân thuật đã theo hắn hơn 1000 năm, mỗi lần ra tay đều có được hiệu quả kỳ diệu, giờ phút này thi triển ra, linh động thượng nhân kia vốn đã bị trọng thương, dường như chỉ còn một chút sức lực, thân thể đột nhiên chấn động, đám sương đỏ ầm ầm chuyển động, đem lỗ hổng kia hoàn toàn bao phủ, nuốt linh động thượng nhân vào bên trong. Lấy cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó là nguyên tắc chém giết cả đời Vương Lâm. Nếu như khi thu ngọc giản lại lúc trước, thương thế của linh động thượng nhân chưa tới mức độ nhất định, nói không chừng có thể thoát được vòng vây. Định thân thuật cũng dựa trên đạo lý này, nếu Vương Lâm muốn làm cho đối phương trọng thương đến cực điểm, sau đó vào thời điểm mấu chốt thu ngọc giản lại, thi triển định thân thuật, mang lại cho đối phương một vết thương chí mạng. Trận chiến này vô cùng gọn gàng, Vương Lâm hai tay bấm quyết, ngay lập tức đánh ra vô số cấm chế lên đám sương đỏ, từ bên trong có tiếng ầm ầm truyền ra, tiếng rít gào không ngừng suy yếu đi, hồi lâu sau dần dần tiêu tan. Cấm chế ta không sợ, nhưng đạo linh bị cấm chế này phong ấn hiển nhiên là một vật cực kỳ cường hãn, để cho nó tấn công linh động đang trọng thương, đối với ta là một việc có lợi nhất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu như linh động không bị trọng thương, có lẽ đạo linh kia không phải là đối thủ. Trong lúc giao chiến khó tránh khỏi bị trọng thương. Nhưng lúc này mọi chuyện rất phù hợp với tính toán của Vương Lâm. Lông đỉnh trong mắt phải của Vương Lâm khẽ động, lôi đồ biến ảo ra, lơ lửng phía trên đám sương đỏ ngàn trượng. Lôi đỉnh ầm ầm, từng tia chớp không ngừng lóe lên, nối liền thành một tấm lưới. Ngọn lửa trong mắt cháy bùng lên, hung hăng vờn quanh đám sương mù ngàn trượng này, hình thành biển lửa thiêu đốt, cùng với lôi đỉnh dung hợp, bắt đầu phong tỏa một cách nghiêm mật. Làm xong đâu đấy, Vương Lâm giơ tay phải điểm lên mi tâm, lập tức tinh điểm cổ thần xoay tròn,